Quán cà phê, phòng bao Lâm Gia. Diêu Vũ Địch ngồi trong phòng bao, lặng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn cô ta trang điểm dày đặc, nhìn mặt cô ta cao ngạo, xem thường. Không gian yên tĩnh, người nào cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện. Người phụ nữ trước mặt yêu nhã, cầm tách cà phê, uống một ngụm. Đôi mắt yêu mị đột nhiên nhíu lại. Diêu Vũ Địch, cô đến cùng, định lúc nào thì chuẩn bị ly hôn? Diêu Vũ Địch nhìn cô ta, nhìn Lôi Lôi, từ sau khi cô biết đến tình yêu, trong đầu của cô ấy vẫn vẫy không ra một cái tên. Cứ thế một đoạn thời gian dài như vậy, cho tới giờ vẫn là một cơn ác mộng, tồn tại cơn ác mộng. Cô thực sự cũng rất ngạc nhiên khi chính mình còn có thể bình tĩnh như vậy ngồi trước mặt cô. Khi cô ta gọi điện cho cô, còn dùng giọng nói đặc biệt không tốt nói. Lần đầu tiên, cùng người phụ nữ này đơn độc ngồi chỗ này, bàn về chuyện ly hôn. Ly hôn? Khóe miệng Diêu Vũ Địch có chút châm chọc nói. Không phải Tiêu Dạ nên tới tìm tôi sao? Tiêu Dạ không rảnh cùng cô dây dưa. Vậy chờ anh ta rảnh rỗi rồi mới nói. Diêu Vũ Địch, cô đến cùng muốn đùa giỡn là cái gì? Lôi Lôi giống giận. Cô biết cô có bao nhiêu vô liêm sỉ không? Cô như thế là đang dây dưa với một người đàn ông không thương cô. Dây dưa hạnh phúc của người khác. Cô không cảm thấy áy náy sao? Tôi không cảm thấy áy náy. Diêu Vũ Địch rành mạch nói. Diêu Vũ Địch, cô đang sống trong cuộc sống của kỹ nữ à? Lôi Lôi giống giận. Không chút, giữ mồm miệng mà nói. Diêu Vũ Địch vẫn thế, im lặng nhìn cô ta, lại nói. Tôi không phải là đang nói, muốn để tôi ly hôn. Cô phải học cách làm sao nói chuyện cho dễ nghe thì mới nói tiếp. Cô như vậy, tôi thực sự không có cách nào tiếp tục nói chuyện với cô. Nói xong, Diêu Vũ Địch cầm túi sách chuẩn bị rời khỏi. Diêu Vũ Địch, Lôi Lôi kéo cô lại. Lôi kéo cánh tay của cô, một giây kia, không biết vô tình hay cố ý, móng tay thật dài của cô ta đâm vào da cô, một hồi đau đớn. Diêu Vũ Địch nhớn mày, hung hăng đẩy Lôi Lôi ra. Có chút mạnh tay, Lôi Lôi suýt chút nữa thì bị Diêu Vũ Địch đẩy ngã trên mặt đất. Sắc mặt Lôi Lôi có chút khó coi, cô ta hung hăng nhìn Diêu Vũ Địch. Nhìn Diêu Vũ Địch có chút không giống như trước đây. Diêu Vũ Địch, cô bây giờ so với trước kia lợi hại hơn rồi đấy. Lôi Lôi hung hăng nói. Diêu Vũ Địch nhìn tay mình bị Lôi Lôi làm bị thương, mím môi nói, chó nóng nảy cũng sẽ cắn người. Thật sự, Lôi Lôi độc ác cười. Cô ngồi xuống, chúng ta nói chuyện thật tốt. Tôi cuối cùng là đang nghĩ, không thành vợ chồng, cũng ngay cả bạn bè cũng không làm được. Mặc kệ như thế nào, tôi với Tiêu Dạ cũng có một đứa con gái. Diêu Vũ Địch cau mày, đối với Lôi Lôi đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng theo thói quen, không muốn làm ra cái hành động gì quá khích. Một lần nữa lại ngồi đối diện Lôi Lôi. Diêu Vũ Địch, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi. Cô muốn cái gì mới có thể ly hôn cùng Tiêu Dạ? Lôi Lôi hỏi, lần này có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Diêu Vũ Địch mím môi, tôi chưa từng nghĩ muốn cái gì. Vậy vì sao cô không ly hôn? Cô cũng biết Tiêu Dạ không yêu cô. Cô cũng biết Tiêu Dạ từ đầu đến cuối đều chỉ yêu tôi. Lôi Lôi khẳng định mà nói. Diêu Vũ Địch rũ đôi mắt xuống. Trong nháy mắt cô cũng cho rằng Tiêu Dạ động lòng đối với cô. Trong nháy mắt cô cũng cho rằng bản thân thực sự đưa tay ra đã xua hết đi mây để thấy trăng. Trong nháy mắt cô cũng cho rằng Tiêu Dạ đã buông Lôi Lôi. Tôi cho rằng Tiêu Dạ chỉ là thương hại cô. Diêu Bối Địch nói. Diêu Bối Địch, cô nói loạn cái gì? Lôi Lôi giận dữ, nổi trận lôi đình. Dường như bị đâm trúng nhọt, đang cố ý nhẫn nhịn đủ loại cảm xúc. Trong chốc lát liền bùng nổ. Cô ta đối với Diêu Vũ Địch không thể không chế tâm tình. Phàm là một chút cử động nhỏ nhất cũng khiến cho cô ta chóng mắt, không phải tại Diêu Vũ Địch. Cô ta sẽ không bị đưa ra nước ngoài nhiều năm như vậy. Không phải tại Diêu Vũ Địch, cô ta sẽ không bị Tiêu Dạ vứt bỏ. Không phải tại Diêu Vũ Địch, cô ta cũng không bị cưỡng gian. Đến cả đứa con cũng không có, mang thai cũng không được. Mọi thứ đều tại Diêu Vũ Địch. Đều tại Diêu Vũ Địch, người phụ nữ này một tay tạo thành. Cô ta nhất định phải khiến cho Diêu Vũ Địch gặp báo ứng. Đối với sự kích động của Lôi Lôi, Diêu Vũ Địch có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn Lôi Lôi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên. Nhìn ánh mắt hận thù của cô ta, cô thực sự cũng rất hận. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, cô cũng hận người phụ nữ này. Hận cô ta không chút kiêng dè cướp đi hạnh phúc của cô. Cô mí môi. Lôi Lôi, tôi tạm thời sẽ không ly hôn với Tiêu Dạ. Cô đừng tới tìm tôi. Diêu Vũ Địch, Lôi Lôi vừa giận ngút trời, Cô có ý gì? Cô chính là đồ vô liêm sỉ như vậy, đê tiện như vậy, quấn quýt lấy Tiêu Dạ không buông sao? Tôi thực sự không muốn gây với cô. Tôi cũng không muốn bức ép cô. Nhưng Diêu Bối Địch, tôi thực sự chưa thấy qua loại đàn bà nào không biết xấu hổ. Tức giận nói, Lôi Lôi lấy điện thoại di động ra, bấm vào phần album ảnh. Nhìn thấy không? Tôi với Tiêu Dạ mỗi đêm đều ân ái, mỗi đêm đều ở trên giường. Chúng tôi mỗi ngày đều thân mật ở chung một chỗ. Cô đến cùng canh chừng cái cuộc hôn nhân có tiếng mà không có miếng này làm cái gì? Cô đến cùng có được cái gì? Lôi Lôi đem điện thoại đặt ở trước mặt Diêu Bối Địch. Cô không muốn xem. Thực sự mấy ngày nay, Lôi Lôi bất thình lình cũng sẽ gửi một vài ảnh chụp mập mờ cho cô. Ảnh chụp Tiêu Dạ đang tắm, ảnh chụp Tiêu Dạ đang xem TV, ảnh chụp Tiêu Dạ nằm ở trên giường. Cô mím môi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh trong điện thoại. Nhìn ảnh chụp chớp mắt, vô cùng phóng đại. Trái tim kia cũng tựa hồ vô cùng khó chịu. Nhưng may mắn thay, cô quen chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, sau khi gặp Tiêu Dạ, càng thêm biết cách che giấu đi tâm tình của bản thân. Khóe miệng cô thậm chí còn lôi ra một nụ cười, cười nói. Sau đó thì sao? Mấy loại ảnh chụp trộm, ảnh chụp tình cảm này đối với tôi mà nói có thể có tác dụng gì? Tôi bất quá, chỉ không muốn thấy các người danh chính ngôn thuận mà thôi. Các người muốn lên giường thế nào đều là do hai người quyết định. Ngược lại, người ngoài nhìn vào cô không phải vẫn chỉ là tiểu tam, chỉ là tiểu tam mà thôi. Mà ở Hạo Hãn, trên địa bàn của Tiêu Dạ, người ta gọi tôi là Tiêu Phu Nhân. Còn cô gọi là cái gì? Cô Lôi, Tiểu Tam, bà chị. Diêu Bối Địch. Lôi Lôi tức giận nhảy dựng lên. Diêu Bối Địch thực sự không muốn nói với Lôi Lôi nữa. Cô cảm thấy trái tim mình thực sự không tốt đến như vậy. Cô đứng lên, lấy ra hai tờ tiền mặt để trên bàn. Tôi mời. Đây là làm bà lớn, nên rộng lượng. Lôi Lôi nhìn hai tờ tiền, cả người tức giận đến run rẩy. Cô ta nắm tiền, xông đến đập lên người Diêu Bối Địch. Ai mà thèm tiện nhân mời chứ? Tôi ngược lại lại rất thích. Diêu Bối Địch nhàn nhạt nói, ngồi xổm người xuống nhặt hai tờ tiền lên. Lôi Lôi trong chốc lát không kịp phản ứng lời Diêu Bối Địch nói, hung hăng nhìn cô quát. Diêu Bối Địch, cô hà tất phải bị coi thường như vậy mà vẫn quấn quýt lấy Tiêu Dạ? Tiêu Dạ nói cô ở trên giường giống như một khúc gỗ không có chút sai biệt, động cũng không động một cái. Cô nhìn kỹ một chút, Tiêu Dạ ở bên người của tôi tạo ra rất nhiều dấu vết dâu tây. Anh ấy nói tôi là yêu tinh, mà cô chính là một cỗ thi thể. Tiêu Dạ đối với cô một chút hứng thú cũng không có. Diêu Bối Địch nhìn Lôi Lôi đột nhiên xốc áo lên, rậm rạp, chẳng chịt, đều là vết xanh tím. Kỳ thực cô từng có qua khi ở dưới thân Tiêu Dạ, khi đó cô cho là anh động tình đối với cô. Bây giờ nghĩ lại, đàn ông chỉ là một giống động vật, đối với bất cứ giống cái nào cũng sẽ động tình. Mà cô thực sự như Lôi Lôi nói vậy, cô chính là một cỗ thi thể. Nghe nói, đàn ông thực sự rất ghét ở trên giường với một người phụ nữ, không chịu thay đổi. Cô vừa vặn, đúng là như thế. Cô xoay người không nói thêm, nửa chữ, rời khỏi. Một số thời khắc, thật sự không thể tự lừa mình dối người. Cô thừa nhận, cô thực sự không nhìn nổi bởi vì trái tim. Chỗ đó thực sự quá đau rồi. Cô một mạch chạy tới xe, ngồi trong xe, nước mắt mọi thứ đều mơ hồ. Thực sự kết quả với Tiêu Dạ sẽ biến thành như vậy, cô cũng từng rất nhiều lần nghĩ qua. Đến ngày hôm nay, cô cũng đã chấp nhận kết cục này. Lại không nghĩ lúc bản thân chân chính đối mặt với mọi thứ, cứ như vậy vẫn không thể chịu nổi. Cô cắn môi, cắn đến môi cũng trở nên trắng bệch. Lôi Lôi nhìn Diêu Bối Địch bước đi có chút loạn. Cô ta cười nhạt. Có thể đó cũng là một cái kết quả mà cô ta mong muốn. Cô ta nhất định phải khiến Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch ly hôn. Cô ta thực sự rất sợ Tiêu Dạ đột nhiên không muốn ly hôn nữa. Cô ta thực sự rất sợ Tiêu Dạ vẫn không thể nào bỏ Diêu Bối Địch xuống được. Trái tim bỗng nhiên hoảng sợ. Cô ta vội vã cầm điện thoại lên gọi. Ừ. Bên kia truyền đến âm thanh có chút không kiên nhẫn. Tề Lăng Phong, tôi là Lôi Lôi. Tôi biết Tiêu Dạ không cùng Diêu Bối Địch ly hôn. Lôi Lôi vô cùng giận dữ. Tề Lăng Phong trầm mặc một chút. Không ly hôn thì không ly hôn, cô yên tâm đứng bên cạnh Tiêu Dạ là được. Tề Lăng Phong, anh rút cuộc là đang giúp tôi sao? Tôi chỉ đang nhắc nhở cô đừng làm ra cái hành vi quá khích. Như vậy cô sẽ chỉ đem Tiêu Dạ đẩy ra xa mà thôi. Lôi Lôi, đàn ông dịu dàng một thời gian ngắn nhưng không phải cả đời. Nếu như Cô không dám nắm chắc thời gian này. Về sau, cô muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới, sẽ ở cùng một chỗ, cạnh Tiêu Dạ. Tề Long Phong mỗi câu mỗi chữ đều nhắc nhở. Lôi Lôi cắn môi. Nhưng bây giờ Tiêu Dạ không ly hôn, tôi sợ anh ấy cùng với Diêu Bối Địch tình cũ không rủ cũng tới. Diêu Bối Địch cùng Tiêu Dạ sẽ không phục hồi lại như xưa. Cô và Tiêu Dạ đã như vậy, Diêu Bối Địch sẽ không chấp nhận Tiêu Dạ thêm một lần nữa. Tề Long Phong nói. Không phải, anh không hiểu phụ nữ. Phụ nữ vì người mình yêu, cái gì cũng có thể chịu đựng được. Đó là cô. Là tôi. Cũng gồm cả những người phụ nữ khác. Lôi Lôi cực đoan nói. Tề Long Phong giống như không muốn cùng Lôi Lôi cố chấp tranh cãi. Có một chút nhịn không được nói. Lôi Lôi, tôi bây giờ không muốn nói nhiều với cô. Tôi chỉ là nhắc nhở cô một chút. Cô tốt nhất là an phận, đừng làm ra cái chuyện ngu ngốc. Đến lúc đó, muốn tôi giúp cô, tôi cũng không có cách nào đâu. Lôi Lôi có chút không cam lòng. Một giây kia, không nói thêm gì nữa. Tôi bận nhiều việc, cúp đây. Tề Long Phong trực tiếp ngắt điện thoại. Lôi Lôi khó chịu nhìn chữ. Tề Long Phong không hiểu phụ nữ. Tề Long Phong không hiểu phụ nữ, nên mới cho là như vậy. Cô ta hung hăng nhìn tách cà phê lúc nãy Diêu Bối Địch vừa uống, đột nhiên ném xuống đất, vang lên âm thanh vỡ vụn. Diêu Bối Địch, tôi nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Diêu Bối Địch nhẫn nhịn không rơi lệ, ngồi ở trên xe thật lâu. Cô hít một hơi, bây giờ cô còn phải về đi làm. Cô chung quy vẫn đang nghĩ, một ngày nào đó cô sẽ trở lại được cuộc sống của chính mình. Cho nên cô cần không ngừng thích ứng với hiện tại, thích ứng với thời gian, không có người đàn ông kia nữa. Cô quay đầu nhìn điện thoại, bắt máy. Bối Khôn. Diêu Bối Địch, chị đang khóc sao? Diêu Bối Khôn đột nhiên có chút không vui. Em có chuyện gì nói đi. Mẹ kêu em gọi chị về ăn khuya, thuận tiện hỏi một chút chuyện của chị với Tiêu Dạ. Nói đêm nay chị bận rất nhiều việc, không rảnh. Chị đang trốn tránh cái gì? Không phải là cùng Tiêu Dạ lập tức ly hôn sao? Chị sợ cái gì hả? Ba mẹ bên này còn không phải là có em bảo vệ hay sao? Diêu Bối Khôn giọng không mấy tốt nói. Chị hôm nay không phải không muốn về, cũng không muốn bàn đến chuyện của Tiêu Dạ. Không muốn bàn nữa. Cô cũng muốn ở trước mặt cha mẹ ngụy trang. Trong khoảng thời gian này, cô thực sự rất khó chịu. Chỉ cần qua một đoạn thời gian ngắn, một đoạn thời gian ngắn thôi là được rồi. Sau đó trở về vui vẻ hơn. Diêu Bối Khôn đột nhiên mở miệng, giọng nghiêm túc hơn rất nhiều. Có phải hay không, Tiêu Dạ lại làm ra cái chuyện gì khiến cho chị khó chịu? Giọng nói như vậy, Diêu Bối Địch thực sự có chút chưa từng nghe qua. Không có gì, chuyện của chị tự giải quyết. Chị có thể tự giải quyết sao? Diêu Bối Khôn rất giận dữ. Tuổi chị đã lớn như vậy, làm sao mà không biết tự bảo vệ mình? Diêu Bối Địch, nếu em không xem chị là chị gái em thực sự đã không muốn để ý tới chị. Chị không thể nào lấy ra một ít khí phách của phụ nữ sao? Chị không thể nào học một chút từ Kiều Tịch Hoàn sao? Chị nhìn xem chị ấy có khi nào bị khi dễ qua? Coi như là suýt chút nữa bị người khác cưỡng gian, cũng có thể tự mình giải quyết. Chị tại sao lại không làm được? Chị không thể. Diêu Bối Địch trời sinh chính là nhu nhược. Diêu Bối Khôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chị bây giờ đang ở đâu? Em tới tìm chị. Khi chị làm việc, đừng có quấy rầy chị. Diêu Bối Địch trực tiếp cúp điện thoại. Cô chính là đã quen trốn tránh. Cô chính là đã quen đem mọi thứ, chuyện ủy khuất hay khó chịu tất cả đều chứa ở trong lòng. Cô nói không lên lời, cho nên cứ như vậy đi. Cô hít một hơi thật sâu, không chút để lộ lau đi nước mắt, lái xe rời khỏi. Cô rất bình tĩnh, thực sự rất bình tĩnh, không có một chút kích động nào. Xe vẫn lăn bánh, vở tốc độ đều đặn, tốc độ vẫn như bình thường. Cho đến khi có một chiếc xe đột nhiên xông ra, hung hăng hướng về chiếc xe của cô. Cô chợt ngẩn cả người, chợt đánh tay lái. Chiếc xe bắt đầu liều mạng, không thể tách khỏi hướng xe của cô. Rầm, rầm, âm. Diêu Bối Địch cảm thấy thân thể bị va đập mạnh. Đầu chợt đụng phải thủy tinh, đau nhức không gì sánh được. Cô tự hồ cảm giác được từ trên trán chảy máu, đã ướt cả khuôn mặt của cô. Mà vào giờ phút này, cô quyết định quay đầu nhìn chiếc xe đụng vào xe cô. Cửa kính được hạ xuống, một khuôn mặt cứ như vậy ở trước mặt cô có chút mờ nhạt. Lôi Lôi. Lôi Lôi lộ ra nụ cười như người điên. Trên người cô ta cũng bị thương, trên miệng cũng lại treo nụ cười, cười đến không chút kiêng dè gì cả. Miệng cô khẽ nhúc nhích, lại không thể phát ra được chút âm thanh nào. Diêu Bích mê man một giây, lại tự hồ như thấy rõ ràng cô ta đang nói cái gì đó. Cô ta nói, cô cảm thấy Tiêu Dạ biết trước khi cứu tôi hay là cứu cô. Diêu Bích nghĩ, cuối cùng một giây kia liền cảm thấy Tiêu Dạ sẽ không cứu, bởi vì xe cứu thương đã tới gần phía trước. Phía sau là chiếc xe đen của vệ sĩ đã vội vàng chạy đuổi tới nơi, cung kính kêu cô, chị dâu, chị dâu. Bên tai hỗn loạn tưng bừng, cả thế giới đều hỗn loạn. Bệnh viện, phòng cấp cứu. Trên hành lang, yên tĩnh không hề có một chút âm thanh. Tiêu Dạ mặt lạnh ngồi ở một chỗ. A Biu đứng bên cạnh anh không nói một câu. Hai vệ sĩ tự trách cúi thấp đầu đứng trước mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vẫn chỉ là mặt lạnh, nhìn chữ giải phẫu, cả người tản ra hơi thở giận dữ. Không ai dám chủ động mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, phòng cấp cứu mở cửa. Một người phụ nữ được đẩy ra. Tiêu Dạ nhắm mắt nhìn người phụ nữ kia. Không muốn gặp lại em sao? Lôi Lôi hỏi anh. Thuốc tê vừa hết tác dụng, cơ thể cô ta một chút sức cũng không dùng được, giọng nói cũng có chút suy yếu. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn cô ta, thở ơ. Mấy người đẩy tôi đi trước, Lôi Lôi nhìn y tá nói. Y tá vô cùng ngạc nhiên. Lôi Lôi mắt vẫn nhìn Tiêu Dạ. Là chuẩn bị kêu em cùng anh đợi Diêu Bích ra hay sao? Tiêu Dạ đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lôi Lôi. Nhìn cô ta lúc này yếu ớt, không có một chút máu nào trên mặt, mà trong khóe mắt lại lóe lên ngọn lửa giết người, không hề che giấu. Lôi Lôi chỉ là cười. Dạ, theo em trở về phòng bệnh đi. Vừa rồi bác sĩ nói Diêu Bích không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Dạ vẫn nắm chặt ngón tay, đè nén tức giận. Anh biết Diêu Bích bị thương không nghiêm trọng. Dạ. Lôi Lôi nắm bàn tay to lạnh như băng của anh. Mà em bị thương so với cô ấy nặng hơn. Bác sĩ nói em mới làm giải phẫu, hiện tại lại gặp phải tai nạn xe cộ, thực sự là thập tử nhất sinh. Nói không chừng em liền không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Tiêu Dạ oán hận nhìn Lôi Lôi. Lôi Lôi biết Tiêu Dạ hận đến nỗi không giết được cô ta. Thế nhưng anh sẽ giết chính mình, bởi vì anh cảm thấy anh ta hổ thẹn đến giùm cô ta. Anh đột nhiên xoay người đi nhanh về phía trước. Lôi Lôi ý bảo y tá nhanh chóng đuổi theo. Tiêu Dạ cùng đoàn người Lôi Lôi biến mất ở trên hành lang. Là một giây tiếp theo, Diêu Bồ Địch được đẩy ra ngoài. Lúc đi ra còn nhìn thấy bóng lưng Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi biến mất. Chị dâu, bên tai chuyển đến giọng nói của Abil. Diêu Bồ Địch liếc mắt, một giây kia thực sự không có tâm tình gì. Tôi cùng chị trở về phòng bệnh. Không cần, Diêu Bồ Địch nói. Cô thực sự không thích bị người khác thương hại. Cô và Tiêu Dạ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghĩ tới anh sẽ dùng sự thương hại ban cho cô. Cho nên tự nhiên cũng không muốn bất luận ai tới đây cho cô bố thí cái gì. Chị dâu, Abil muốn nói lại thôi. Abil, không phải báo cho ba mẹ của tôi. Diêu Bích đột nhiên nói. Bác sĩ nói tôi không có gì đáng ngại. Có điều vì tổn thương đến não bộ nên muốn ở lại quan sát 2 ngày có hay không chấn động não bộ hoặc tụ huyết mà thôi. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Chị dâu, xin lỗi. Abil đột nhiên áy náy nói. Diêu Bồ Địch nở nụ cười. Anh nói xin lỗi tôi làm cái gì? Nguyên nhân là bởi vì đại ca. Tôi cũng không có ý định báo với người nhà của chị. Abil nói. Bởi vì ích kỷ không muốn người nhà Diêu Bồ Địch có ấn tượng xấu đối với Tiêu Dạ. Hơn nữa tất cả y tá, hộ công anh ta cũng đã sớm chuẩn bị cho cô rồi. Anh ta còn nghĩ nếu một ngày nào đó có thể tra ra được chân tướng, đại ca vẫn có thể cùng chị dâu gương vỡ lại lành. Có thể không kinh động đến người nhà chị dâu là tốt nhất. Không có gì, Diêu Bồ Địch nhàn nhạt nói. Chị dâu, chị tốt nhất lên chăm sóc mình. Abil nói. Hiện tại anh ta bắt đầu điều tra về chuyện của Lôi Lôi, nhưng cuối cùng đối với Diêu Bồ Địch vẫn là không có nói ra. Lâu như vậy không tìm được ra manh mối quan trọng nào nên anh ta không muốn để Diêu Bồ Địch phải thất vọng. Ừ, Diêu Bồ Địch nhắm mắt lại. Y tá đưa cô đến phòng bệnh VIP, giống như đã cố ý sắp xếp cùng phòng bệnh với Lôi Lôi cách một khoảng cách rất xa. Diêu Bồ Địch cứ như vậy lẳng lặng nằm trên giường bệnh, nhìn bình truyền nước từng giọt không ngừng chảy xuống. Hộ công cung kính đi tới. Diêu tiểu thư, tôi là hộ công của cô. Cô có bất cứ chuyện gì có thể gọi tôi đi làm. Diêu Bồ Địch gật đầu. Tôi bây giờ muốn nằm một lát thôi, chị cứ đi ra ngoài trước. Bác sĩ nói thuốc tê đã hết, cũng không nghỉ ngơi được. Hay là tôi bồi cô nói chuyện một chút nha. Diêu Bối Địch nhìn cô hộ công. Cô hộ công cười cười, tự như có chuyện ngượng ngùng. Vừa rồi có người cho tôi gấp 3 số tiền, kêu tôi bồi cô nhiều nhiều. Như vậy, Diêu Bối Địch cười cười, vậy chị nói một chút về chuyện của chị đi. Chuyện của tôi? Ví như chị với chồng chị làm sao ở chung với nhau? Chị có con cái không? Thành tích tốt không? Gia đình của chị như thế nào? Diêu tiểu thư muốn nghe những thứ này sao? Ừ, tôi muốn nghe một chút chuyện gia đình, nhà người khác. Làm gì? Tôi với chồng tôi thực sự chính là ở chung trong một đội sản xuất. Chồng tôi lúc đó là đội trưởng, nên có thể... Diêu Bích cứ như vậy lặng lặng nghe người phụ nữ này kể chuyện, nghe chuyện người khác giết thời gian. Một phòng bệnh khác, dường như chỉ có âm thanh yên tĩnh phảng phất xung quanh. Lôi Lôi nằm trên giường bệnh, nhìn Tiêu Dạ ngồi ghế sofa, nhìn khuôn mặt anh lạnh lùng mà nghiêm nghị, không nói một lời. Tại sao anh không chất vấn em? Lôi Lôi đột nhiên mở miệng. Tiêu Dạ nhìn cô ta, sắc mặt âm trầm. Em nghĩ anh cũng biết là em lái xe đụng vào Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay, một giây kia còn nổi cả gân xanh. Em hôm nay đi tìm Diêu Bối Địch về chuyện ly hôn của anh với cô ta. Cô ta lần nữa từ chối em. Lôi Lôi lẳng lặng nói. Giọng nói có vẻ suy yếu, thế nhưng lúc này vẫn như thế cố gắng nói. Em nhìn Diêu Bối Địch rời khỏi. Em suy nghĩ, người đàn bà làm anh khó xử như thế, nếu hai người là em với cô ta cùng chết hết, anh liệu có sống tốt hay không? Tiêu Dạ hung hăng nhìn Lôi Lôi, trên mặt đầy vẻ sát khí. Có thể em chết, anh sẽ dễ chịu hơn không? Tốt nhất hôm nay em nên chết đi, anh cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Anh có thể một lòng cùng Diêu Bối Địch sống chung một chỗ. Đáng tiếc em thực sự không có chết. Lôi Lôi nói, viền mắt đỏ ửng, nước mắt cứ thế lăn trên gò má, rớt trên gối đầu, giống như không để ý nói. Tiêu Dạ, anh bây giờ hẳn rất hận em. Hận em tại sao lại dây dưa với anh, hận em làm cho Diêu Bối Địch bị thương. Có đôi khi đến ngay cả bản thân em cũng hận em, vì sao có thể yêu anh yêu đến mức này. Tiêu Dạ lạnh lùng. Tiêu Dạ, em thực sự rất sợ, rất sợ một ngày kia em sẽ làm ra loại chuyện cực đoan. Em bây giờ cũng không biết vì sao em lại lái xe tông vào Diêu Bối Địch. Lúc đụng phải em còn đang suy nghĩ, em còn đang suy nghĩ anh sẽ đau lòng cho Diêu Bối Địch hay là cho em. Lôi Lôi, đến cùng cô muốn làm sao mới đủ? Tiêu Dạ lạnh như băng hỏi cô ta. Thế nào là đủ? Em cũng không biết. Có thể nếu anh thực sự cùng Diêu Bối Địch ly hôn, em thực sự nguyện ý ở bên cạnh em, thực sự một lần nữa yêu em, lúc ấy mới đủ. Lôi Lôi nói. Hoặc là trên cái thế giới này, nếu vẫn còn một Diêu Bối Địch thì thực sự không bao giờ đủ. Lôi Lôi, cô chừng nào thì biến thành như vậy? Biến thái? Biến thái? Lôi Lôi đột nhiên nở nụ cười gằn. Em cũng hiểu được, em bị buộc thành biến thái. Tiêu Dạ nổi giận, hung hăng nhìn Lôi Lôi, nhìn cô ta lúc này bi thương đến tận cùng, khiến cho người ta hận không thể xé xác. Không phải muốn tôi cùng Diêu Bối Địch ly hôn sao? Lôi Lôi, tôi lập tức sẽ làm như cô mong muốn. Tiêu Dạ nói. Thế nhưng cô nhớ kỹ cho tôi, nhớ cho rõ, nếu lần sau cô còn dám làm ra bất luận chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Một lần cuối cùng. Lôi Lôi nhìn Tiêu Dạ giận dữ, nhìn anh đột nhiên lấy điện thoại ra, nửa tiếng sau đến bệnh viện tư nhân thành phố, đem theo giấy ly hôn. Điện thoại bị ném xuống đất, vỡ tung tóe, mặt máu lạnh không có biểu cảm dư thừa nào, xoay người rời khỏi. Lôi Lôi đột nhiên cười, ở phòng bệnh xa hoa như thế, cười đến bộ dạng dữ tợn. Tề Long Phong, anh ta không phải nói không thể làm ra chuyện ép buộc sao? Nhìn đi, làm càng cực đoan càng tốt. Phòng bệnh, Diêu Bối Địch đột nhiên có người đẩy ra. Diêu Bối Địch liếc mắt, bên tai vẫn còn mang theo âm thanh của hộ công không ngớt. Rất nhiều chuyện sinh hoạt rườm rà trong gia đình, ở trong miệng cô hộ công còn đầy oán hận, nhưng lại luôn cảm thấy đây mới là cuộc sống của gia đình nên có. Cô đi ra ngoài. Tiêu Dạ lạnh giọng nói với hộ công. Hộ công ngẩn người nhìn Diêu Bối Địch, luôn cảm thấy khí thế trên mặt người đàn ông này khiến người ta không phản kháng được. Chị đi ra ngoài đi, Diêu Bối Địch lạnh lùng nói. Hộ công có chút sợ hãi đi ra ngoài. Tiêu Dạ đến trước mặt Diêu Bối Địch, trên mặt vô cùng lạnh lùng. Anh cầm trên tay một tờ giấy. Giấy ly hôn, ký. Diêu Bối Địch nhìn anh, nhìn anh lạnh khốc vô tình. Ký tên. Tiêu Dạ, mỗi một chữ, mỗi câu đều lạnh lùng nói. Em nói là em muốn ly hôn sao? Diêu Brick nhìn anh. Hiện tại cơ thể cô rất yếu, do dư âm của thuốc tê lúc nãy. Hiện tại nằm trên giường tương đối suy yếu. Mà bây giờ, người đàn ông này không chờ đợi còn muốn cùng cô cắt đứt quan hệ. Diêu Brick, đừng có ép anh. Mặt Tiêu Dạ lạnh lùng, không có một tia cảm tình. Em có thể buộc anh làm cái gì? Lời còn chưa dứt, Tiêu Dạ trực tiếp cầm lấy tay Diêu Brick, đem tấm giấy ly hôn kia đặt trước mặt cô. Sức tay khá mạnh, mạnh đến nỗi Diêu Brick bị đau đến nỗi cau mày. Anh thô lỗ đem bút đặt trên tay Diêu Brick, ký tên. Thái độ máu lạnh như vậy. Diêu Brick cắn môi nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt kia có chút tàn nhẫn. Ký tên. Trong phòng bệnh truyền đến âm thanh hết sức tàn bạo của Tiêu Dạ. Diêu Brick tay bị Tiêu Dạ nắm thật đau. Một giây kia quật cường nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh lửa giận ngút trời, vẫn không chịu ký tên. Chỉ là thấy tâm tư đau nhức, cô bị ép buộc ký giấy ly dị, lòng cô có chút đau nhức mà thôi. Ngoài ý muốn, bất ngờ nhưng không có khóc. Viền mắt cô không có một chút đỏ. Diêu Bối Địch, em thực sự muốn anh ép em ký tên hay sao? Tiêu Dạ giây phút ấy tâm tình giống như sụp đổ. Anh hung hăng nhìn Diêu Bối Địch, cầm tay, cô không ngừng dùng sức. Gân xanh ở tay anh nổi lên, căn bản là không còn cách nào che giấu tâm trạng giận dữ lúc này. Tiêu Dạ, anh chuẩn bị làm cách nào buộc em ký tên đây? Diêu Bối Địch thực sự rất bình tĩnh. Cô thực sự rất muốn nhìn xem người đàn ông này có thể tàn nhẫn đến mức độ nào. Hoặc là nhìn đến mức quá mức nhiều nên lòng đau đến chết lặng rồi. Có lẽ vậy là đủ rồi. Em đến cùng đang kiên trì cái gì? Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ đột nhiên dùng sức buông tay Diêu Bối Địch thật mạnh. Giấy ly hôn bị anh hung hăng ném xuống đất. Còn có cái bút máy đáng thương kia xuống đất, bởi vì sự phẫn nộ của anh mà vỡ tan tành. Còn đang kiên trì cái gì? Cô cũng rất muốn hỏi chính mình. Đến mức này rồi, cô còn đang kiên trì cái gì? Có điều, chỉ là không muốn nhìn nổi anh với Lôi Lôi mà thôi. Diêu Bối Địch lạnh lùng nói, cô thực sự có một mặt đen tối, bị người ta kích thích như vậy, liền bùng nổ. Tiêu Dạ viền mắt đỏ bừng, ở trong mắt tràn đầy tơ máu, cả người tản ra sự dữ tợn. Anh với Lôi Lôi không được. Diêu Bối Địch trầm chọc cười. Cái gì gọi là không được? Mỗi ngày nằm trên một cái giường, mỗi ngày ôm lấy nhau, mỗi ngày lên giường, thân mật vô cùng, làm sao có thể không thừa nhận? Diêu Bích hỏi anh, dùng giọng bình tĩnh hỏi anh, làm sao mới là tốt? Cô thực sự không hiểu, cô vẫn cho là hai người cùng một chỗ liền là tốt. Em nghe ai nói? Tiêu Dạ nghiến răng nghiến lợi. Cần nghe ai nói sao? Diêu Bích hỏi anh, anh và Lôi Lôi không phải đã sớm ăn vụng với nhau sao? Tiêu Dạ, anh có thể nói anh với Lôi Lôi là trong sạch sao? Anh có thể nói anh chưa từng có chạm qua phụ nữ sao? Tiêu Dạ đột nhiên trầm mặc. Anh không thể. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, giọng nói nhàn nhạt. Cứ như vậy thẳng tắp mà nói. Cho nên Tiêu Dạ, anh thực sự rất dơ. Anh thực sự rất dơ. Anh chạm qua rất nhiều phụ nữ. Anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô. Anh chính là một người đàn ông bẩn thỉu. Cô vẫn còn kiên trì bám lấy như vậy là vì sao? Tiêu Dạ, anh đi ra ngoài đi. Diêu Bối Địch, khuôn mặt kia vẫn nhẫn nhịn, giống như mang theo một chút giận dữ, còn có chút khó chịu, đủ vị chua cay đắng mặn. Cô thật ra không hiểu anh. Cô vẫn cho là anh thực sự đã từng trong nháy mắt thích cô, nhưng có đôi khi lại cảm thấy trong nháy mắt anh đã từng thích cô, nhưng cũng có đôi khi lại cảm thấy trong nháy mắt đó có lẽ là nhất thời mất khống chế nên có chút biến động, không thể để ở trong lòng. Không thể để ở trong lòng, nhưng lại gieo cho cô hy vọng. Cô tự giễu cười. Thế giới này rất công bằng, giành được tình yêu, nhưng không được gọi là tình yêu, mà được kêu là một phía tình nguyện. Tiêu Dạ đứng trước mặt cô, vẫn không nhúc nhích. Anh rất cao, bởi vì bình thường hay rèn luyện cơ thể, nên rất cường tráng. Đứng ở trước mặt cô biến thành nhỏ nhắn, xinh xắn, giống như chỉ cần chạm khẽ vào, sẽ vỡ thành trăm mảnh. Anh cứ nhìn Diêu Bối Địch như vậy, nhìn gò má mờ nhạt của cô, nhìn trên trán cô được quấn một vải băng màu trắng. Trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, đôi mắt trầm xuống. Anh ngồi xổm người xuống, nhặt tấm giấy ly dị kia lên, cầm lên đặt trên giường bệnh. Lần này không có nổi giận, lần này chỉ là dùng một giọng nói rất bình tĩnh. Diêu Bối Địch, ký tên. Diêu Bối Địch nhìn anh, có phải hay không, nếu hôm nay cô không ký tên thì anh vẫn sẽ ở lại phòng bệnh của cô ư? Tiêu Dạ, anh thực sự muốn ép buộc em như thế sao? Diêu Vũ Địch hỏi anh. Anh không phải đang ép buộc em, anh là đang ép buộc chính mình. Tiêu Dạ lạnh lùng, trên mặt không mang theo chút tình cảm gì. Diêu Vũ Địch nhìn anh, nhìn khuôn mặt tàn khốc của anh. Nếu em không muốn ký, anh sẽ làm như thế nào? Diêu Vũ Địch chính là quật cường như vậy. Cô luôn luôn chấp nhận mọi thứ, nhưng có một số thời khắc lại cố chấp đến dọa người. Ví như yêu Tiêu Dạ. Mọi người đều nói cô với Tiêu Dạ không phải một người chồng. Hôn nhân của hai người không tốt đẹp. Cô trước sau vẫn cứ kiên trì nhiều năm như vậy, mặc cho người nào khuyên nhủ, cho dù vết thương chồng chất, thương tích đầy mình. Em rốt cuộc muốn thế nào? Em bây giờ biến thành như thế này còn chưa đủ sao? Còn nói là đến một ngày nào đó em nằm ở trên giường này, biến thành một cỗ thi thể, em mới có cảm giác an tâm sao? Tiêu Dạ mới giây phút trước vẫn còn nhẫn nhịn, giây sau liền nổi giận, giận dữ đánh một quyền, hung hăng đấm lên vách tường. Trên vách tường vang lên âm thanh kịch liệt, ngẩn ngơ cảm thấy mọi thứ rung chuyển. Diêu Bối Địch nhìn theo Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt tàn bạo cực kỳ máu lạnh. Nếu như vừa mới rồi đánh một quyền kia vào trên người của cô có thể hay không sẽ trở thành một cỗ thi thể? Cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh, không có một chút khống chế tâm thể, đang phát run, hung hăng mà run rẩy. Ngoài cửa phòng, Abiu đột nhiên xông vào. Âm thanh bên trong quá kịch liệt, kịch liệt đến bên ngoài cũng nghe được động tĩnh bên trong. Abiu nhìn Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Địch, nhìn Tiêu Dạ không khống chế thân thể, nắm tay vẫn còn chống ở trên tường. Có thể đem Tiêu Dạ bức đến độ này, loại bất lực này không có chỗ để phát tiết. Tim Abiu cả kinh, không dám lên trước. Đúng lúc, phía sau Abiu đột nhiên một người đàn ông chạy vào. Trong miệng người đàn ông kia còn líu díu, cả người đều mang 10 phần cơn tức. Anh ta liền đi ngay đến phía trước nói, không chút do dự. Tiêu Dạ, anh con mẹ nó, dám khi dễ chị của tôi. Tôi liền mẹ kiếp liều mạng với anh. Sau đó, loảng xoảng, phòng bệnh vang lên âm thanh thêm kịch liệt. Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, cầm một cái ghế trên tay, cứ như vậy vội vàng, thẳng đầu Tiêu Dạ ném tới. Một vệt máu màu đỏ trong nháy mắt từ trên đỉnh đầu Tiêu Dạ chảy xuống, xẹt qua khuôn mặt tàn khốc của anh, có vẻ càng thêm dữ tợn. Mà Tiêu Dạ một giây kia vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn không quay đầu nhìn người vừa mới đập vào đầu mình. Viền mắt ứa máu vẫn cứ như vậy nhìn Diêu Bối Địch, nhìn tầm mắt của cô, nhìn về phía đầu đang chảy máu của cô, thở ơ. Đại ca, Abiu đột nhiên tiến lên. Diêu Bối Khôn tự hồ cũng bị hành động của mình làm cho sợ ngây người. Diêu Bối Khôn, anh ta đứng ở nơi đó giống như bị đóng đinh lại, nhìn cái ghế trên tay mình. Diêu Bối Khôn, anh ta làm sao có thể ngang ngược như vậy, cầm cái ghế đập thẳng về phía Tiêu Dạ. Diêu Bối Khôn, anh ta vừa rồi có phải hay không đã quá dã man rồi? Cảm giác trong lòng không thể áy náy, trong lòng còn không ngừng dương dương tự đắc. Tay Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, ngăn Abiu tiến lên. Abiu nhìn anh, quay đầu lại nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn giống như cảm giác được một ánh mắt máu lạnh, quay đầu nhìn Abiu, cả người trong nháy mắt làm ra vẻ phòng bị. Muốn đánh nhau phải không? Đến đây đi. Abiu mắt nhíu chặt nhưng không có bất kỳ động tác nào. Căn phòng cứ như vậy khôi hài mà châm chọc. Mọi người thời khắc ấy tựa hồ đều yên tĩnh, không ai nói gì. Máu trên đầu Tiêu Dạ từng giọt rơi rớt trên giường trắng của Diêu Bối Địch, màu sắc giật dữ tợn. Qua không biết bao lâu, Abiu bây giờ nhịn không nổi nữa. Đại ca, em đưa anh đi băng bó. Tiêu Dạ lúc ấy giống như mới bừng tỉnh, một giây kia dường như cũng đã bị Diêu Bối Khôn đập cho tỉnh ra. Anh đột nhiên đem tờ giấy ly hôn kia đặt lên đầu giường Diêu Bối Địch, âm thanh không phập phồng nói, nghĩ thông suốt thì ký. Nhưng sau đó xoay người muốn chạy. Tiêu Dạ, anh con mẹ nó, muốn buộc người phụ nữ ly hôn không thấy xấu hổ hay sao? Cái gì giấy ly hôn? Lão tử lập tức đem nó xé rách. Diêu Bối Khôn không nói hai lời, cầm tờ giấy kia lên xé nát. Nói cho anh biết, không phải anh nói ly hôn thì ly hôn, là chị tôi nói mới tính. Anh con mẹ nó, đừng có nghĩ dùng con tiện nhân hai chân kia xong phi, cả đời làm cẩu nam nữ đi. Bước chân Tiêu Dạ khẽ dừng lại một chút, sắc mặt tàn nhẫn nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn không sợ chết, hung hăng nhìn Tiêu Dạ. Loảng xoảng, một quyền này Abiu xuất thủ. Tuy là anh ta không đồng ý với cách làm này hôm nay của Tiêu Dạ, nhưng Tiêu Dạ dù sao cũng là đại ca của anh ta, vĩnh viễn là đại ca, cho nên anh ta cũng không nghe vô khi bị người khác phỉ báng như thế. Diêu Bối Khôn bị đột nhiên bị một quyền đánh ngã ở trên mặt đất. Diêu Bố Khôn sờ sờ miệng, bên trong xuất ra chút máu. Đột ngột, Diêu Bố Khôn nhảy qua, liền hung hăng muốn cùng Abiu đánh nhau. Tiêu Dạ lạnh lùng, dừng tay. Diêu Bố Khôn ngẩn cả người ra, không giải thích được giọng nói kia, ánh mắt liền dừng lại ngay. Abiu cung kính đứng đằng sau Tiêu Dạ, sau đó cùng Tiêu Dạ rời khỏi phòng bệnh. Diêu Bố Khôn giơ nắm tay lên, trầm mặc vài giây, có chút không chịu được giống giận. Túm cái gì túm? Một ngày nào đó, lão tử đây sẽ hung hăng dẫm ngươi ở dưới chân. Mắng xong dường như còn chưa hết giận, hung hăng dậm chân. Diêu Bối Địch cứ thế nhàn nhạt nhìn em trai mình, nhìn anh ta hành động khác thường so với người khác. Mà một giây kia, không hiểu sao lại có cảm giác thấy dường như rất chua xót. Chưa bao giờ biết Diêu Bối Khôn tên nhóc này sẽ có một ngày che chở như vậy cho cô. Cô vẫn cho là Diêu Bối Khôn từ nhỏ đến lớn, bởi vì cha mẹ luôn luôn thiên vị đối với cô nên sẽ oán hận cô. Thậm chí hầu hết thời gian cha mẹ đánh anh ta đều nói anh ta nhìn chị mình ngoan ngoãn như thế nào, mà anh ta một chút cũng không giống chị gái. Cô nghĩ anh ta nhiều năm như vậy sống dưới những câu đó cũng sẽ bị quái dị. Làm sao cũng không nghĩ đến Diêu Bối Khôn có thể như vậy. Mà cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đặt quá nhiều tâm tư lên người em trai mình. Cô đôi khi đều cảm thấy Diêu Bối Khôn chính là ngu ngốc, không thể cứu nổi. Đôi mắt rũ xuống, nhìn khuôn mặt trắng có đan xen một chút màu đỏ của máu. Chị không có chuyện gì chứ? Diêu Bối Khôn quay đầu, khẩu khí có chút không tốt hỏi. Diêu Bối Địch lắc đầu, không có chuyện gì. Diêu Bối Khôn tùy tiện ngồi ghế trước mặt Diêu Bối Địch, thuận tay cầm lên trái táo còn chưa gọt mà cắn. Tiêu Dạ chết tiệt, cư nhiên sẽ khi dễ chị như vậy. Lão tử đây thực muốn cắt chết anh ta. Vừa ăn còn vừa tức giận, không gì sánh được. Diêu Bối Địch nhìn em trai mình, khóe miệng cười cười. Bối Khôn, cảm ơn em. Diêu Bối Khôn đang cắn miếng táo ngẩn ra, cả người kinh ngạc nhìn cô. Này, cảm ơn. Diêu Bối Địch nói. Không phải Diêu Bối Khôn đột nhiên xong tới, không biết có phải hay không cô sẽ ký vào giấy ly hôn, nhưng cuối cùng cũng không biết bị ức chế đến mức độ nào, mà đột nhiên lại cảm thấy có thể có một người như thế giúp mình, thực sự không có độc như vậy. Diêu Bối Khôn khuôn mặt có chút ửng đỏ, trong miệng lại nói, chị cảm ơn em cái rắm. Em không thể nhìn nổi cái dáng vẻ trời cao kia của Tiêu Dạ. Em cho chị biết Diêu Bối Địch. Chị nha, chớ có ngu đấy. Cứ như vậy cái gì cũng tự mình nhịn nhục. Chị không có thiếu Tiêu Dạ cái gì, cũng không cần áy náy gì với anh ta. Diêu Bối Địch mỉm cười, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Cô chỉ là đột nhiên nói, Bối Khôn, chị đây không chịu ly hôn, có phải rất xấu hay không? Diêu Bối Khôn nhìn cô, cảm giác như bản thân thực sự rất xấu xa, nhưng thật không cam lòng. Diêu Bối Địch nói, thực sự không cam lòng, cứ thế mà ly hôn, để mọi thứ đều như ý nguyện của Lôi Lôi. Có đôi khi chị thực sự đang suy nghĩ, Lôi Lôi đến cùng vì sao có thể đoạt Tiêu Dạ như thế? Là chị so với cô ta kém hơn sao? Diêu Bối Khôn trầm mặc, bởi vì giờ phút này, Diêu Bối Địch lại khóc. Tuy là lúc vào không có chú ý, nhưng vẫn biết Diêu Bối Địch kiên cường nên không khóc. Lúc này là nhịn không nổi sao? Cho tới bây giờ, chị vẫn còn thích Tiêu Dạ sao? Diêu Bối Khôn hỏi cô, đột nhiên rất nghiêm túc hỏi cô. Diêu Bối Địch nhìn em trai mình, khó có thi nhìn thấy được dáng vẻ nghiêm túc của anh ta như thế. Lúc này không có cách nào để yên tâm mà vui vẻ. Bởi vì người đã không có cách nào đi cảm thụ chuyện của những loại chuyện tình cảm này. Cô nói, không biết. Thực sự, chị với Tiêu Dạ không phải là người của một thế giới. Buông tay đi, chị. Diêu Bối Khôn rất nghiêm túc nói. Từ một góc độ nào đó mà nói, anh ta thực sự rất sùng bái Tiêu Dạ. Cho dù biểu hiện như vậy, thực chẳng đáng. Nhưng đó là bởi vì anh ta cảm thấy anh ta cao ngạo, tự ái của anh ta không thể bị vấy bẩn. Có thể đôi khi lại không thể không bị khí phách của Tiêu Dạ trấn áp. Ngay cả như vậy, anh ta cũng không thể đồng ý với Tiêu Dạ. Tiêu Dạ loại người này thái quá lắm rồi. Đối với tình cảm cũng chỉ sử dụng một loại hình thức cũ. Mà loại hình thức này chỉ biết làm tổn thương Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn rất ít khi nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng cô. Cô có đôi khi bản thân cô cho là em trai mình ngoại trừ cả lơ phất phơ chính là không tim không phổi. Mà bây giờ có bộ dạng nghiêm túc như vậy, cô nghĩ có thể tất cả mọi người đều rõ một việc mà cho tới bây giờ cô vẫn còn làm, đó là khăng khăng giữ lấy chứ không cần thiết. Cô cắn môi gật đầu. Cô sẽ buông tay, sẽ buông tay. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn xuất hiện trong phòng bệnh, đi theo sau là Võ Đại. Chuyện gì xảy ra? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi, nhìn Diêu Bố Địch chán băng vải. Sao cô lại ở đây? Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi. Tai nạn xe cộ mà thôi. Là Lôi Lôi đụng? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Diêu Bố Địch nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô làm sao mà biết? Tôi nói. Võ Đại đứng đằng sau Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói. Diêu Bố Địch nhìn người phụ nữ có chút xa lạ kia. Nữ thần, sư phụ, mọi người làm sao đều tới? Diêu Bối Khôn vừa rồi còn trầm ngâm như vậy, trong nháy mắt trở nên sôi nổi hơn rất nhiều, trên mặt có chút không che giấu, vẫy đuôi quyến rũ cười, quả thực không thể nhìn nổi. Võ Đại nhìn Diêu Bối Khôn, khẽ gật đầu một cái, nói: "Em cô, nói cho tôi biết." Diêu Bối Khôn hào phóng thừa nhận, vừa rồi không hiểu sao nhận được điện thoại của A Bưu, nói cái gì mà chị ở bệnh viện vì bị Lôi Lôi đụng, lúc đó em mới cùng sư phụ vừa luyện xong quyền anh, tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, liền lao tới đây. Vừa vào thấy Tiêu Dạ đang buộc chị ly hôn. Mẹ kiếp, em có lúc đó thực sự hận đến mức muốn đem Tiêu Dạ từ trên lầu ném xuống. Tức giận đến nỗi suýt nữa thì không có thổ huyết. Nói đến chuyện này, cả người Diêu Bố Khôn còn giống như đang tức gần chết. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu Bối Địch, nhìn sắc mặt Diêu Bối Địch trắng bệch, đột nhiên xoay người rời khỏi. Ơ, nữ thần. Diêu Bối Khôn nhìn Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đi ra ngoài, nhịn không được kêu, cũng chạy theo đi ra ngoài. Võ Đại không do dự cũng đi theo. Diêu Bố Địch nhìn bóng lưng của bọn họ rời đi. Không cần nghĩ cũng biết Kiều Tịch Hoàn muốn làm gì. Giống như rất nhiều năm trước đây, một chút cũng không nhịn được khi cô chịu ỉ khuất. Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng bệnh Diêu Bối Địch, nhìn thấy A Bưu trên hành lang. A Bưu vốn dĩ luôn đi cùng đại ca, thế nhưng đại ca cự tuyệt anh ta đi cùng, kêu anh ta cứ chờ ở chỗ này. Cũng không nói đợi ở chỗ này làm cái gì. Không cần nói cũng biết là muốn đi hỏi một chút tình huống của Diêu Bối Địch. A Bưu, Lôi Lôi ở chỗ nào? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi anh ta. A Bưu trầm mặc một giây, chỉ phía trước. Đi phía trước, quẹo phải, căn phòng thứ hai. Kiều Tịch Hoàn không ngừng đi nhanh về phía trước. Diêu Bối Khôn cùng Võ Đại đuổi theo bước chân của cô. A Bưu không do dự một chút cũng đi theo. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp đi tới phòng bệnh Lôi Lôi, đẩy cửa phòng ra. Bên trong căn phòng, Lôi Lôi một mình nằm trên giường, sắc mặt nhìn rất yếu ớt, cả người nhìn qua vô cùng suy yếu. Mắt đảo nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, trong chốc lát có chút kinh ngạc, lập tức biến thành hoảng sợ. Bởi vì cô ta nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xông tới, không nói hai lời, một tay túm lấy tóc Lôi Lôi, một bạt tay quăng vào mặt cô ta. Bốp! Lôi Lôi bị một tát tay này đánh cho mê muội. Cô ta sờ lấy mặt mình, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Cô làm gì? Làm cái gì? Thay trời hành đạo thôi. Nói xong lại một cái tát, không chút lưu tình quăng lên mặt cô ta. Bốp, bốp, bốp. Kiều Tịch Hoàn tự hồ nghe thấy Lôi Lôi nói gì, 4 đến 5 bàn tay không ngừng tát lên mặt của Lôi Lôi. Ở trong phòng vang lên âm thanh chan chát, khiến cho Diêu Bối Khôn căng thẳng không thở nổi ra một hơi. Nữ thần, nữ thần đây là nổi đóa. Nhìn tư thế đánh người như thế, anh ta thực sự cũng đã sớm muốn làm như thế này đối với đồ đê tiện Lôi Lôi rồi, nhưng lại ngại là đàn ông đánh phụ nữ, làm sao vẫn sẽ cảm thấy không được hay cho lắm. Nhưng phụ nữ điên cuồng ẩu đả như thế khiến anh ta trợn mắt há mồm. Anh ta bây giờ là nên bái phục sao, vẫn là nên vỗ tay khen hay? A Bưu, anh còn đứng đó làm cái gì? Lôi Lôi bị vô số bàn tay đánh cho, căn bản là không có kịp trở tay. Cô ta mới làm xong phẫu thuật, cơ thể đều yếu ớt, căn bản không sử dụng được một chút khí lực nào, chỉ cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đau rát. A Bưu đứng ở cửa, dừng một chút, xoay người rời khỏi. Lôi Lôi nhìn bóng lưng A Bưu, hét lên. A Bưu, anh đứng lại đó cho tôi. Anh có tin hay không tôi lập tức khiến Tiêu Dạ đem anh đuổi đi. A! Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng tay đánh Lôi Lôi lại. Nhìn mặt cô ta đã sớm sưng đỏ đến không được, ra sức cầm tóc cô ta, giống như ngay cả da đầu cũng bị Kiều Tịch Hoàn lột lên. Cô hung hăng nói, đối xử với một tiểu tam phải để người khác đánh cho tỉnh ngộ ra. Cô cảm thấy còn ai có thể giúp được cô? Kiều Tịch Hoàn, cô buông tay cho tôi. Lôi Lôi hét chói tai. Kiều Tịch Hoàn vung tay hất Lôi Lôi ra. Vì dùng sức quá mạnh nên đẩy cô ta một cái, cả người cô ta bị đẩy ngã trên giường bệnh, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Kiều Tịch Hoàn xoa xoa bàn tay bởi vì đánh người mà có chút đau, thờ ơ nhìn thoáng qua Lôi Lôi, nói, lần sau còn dám làm cho Diêu Bối Địch bị thương mà xem. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn, cô có bản lĩnh chờ Tiêu Dạ trở về, tôi sẽ kêu anh ấy giết cô. Lôi Lôi giống giận. Bước chân Kiều Tịch Hoàn khẽ dừng. Cô đề cao bản thân quá rồi, Lôi Lôi. Sau đó cũng không muốn cùng người phụ nữ này tranh cãi gì nữa. Kiều Tịch Hoàn đi nhanh rời khỏi. Võ Đại theo sát bước chân Kiều Tịch Hoàn. Diêu Bứa Khôn chạy về phía trước hai bước, quay lại nhìn Lôi Lôi. Lôi tiện nhân, cô an phận một chút cho tôi, dám đối với chị tôi làm gì? Tôi liền tìm một đám người cưỡng gian cô đến chết. Lôi Lôi giận dữ, trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. A, à, cô ta không khống chế, điên cuồng la hét. Cô ta thực sự bị những người này dồn đến phát điên. Cô ta thực sự bị ép điên. Diêu Bố Địch tiện nhân này, đến cùng vì sao có nhiều người giúp cô ta như vậy? Diêu Bố Địch mà là đê tiện nhất, hèn nhất. Vì sao có nhiều người vì Diêu Bố Địch mà chút giận? Cô ta phát thệ, cô ta hôm nay nhận được ủy khuất, cô ta nhất định phải trả lại tệ hơn nhiều lần. Nhất định phải trả lại. Trên hành lang, Kiều Tịch Hoàn bước về phía trước, bước chân đột nhiên dừng một chút. Diêu Bối Khôn cùng Võ Đại cũng dừng lại nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại di động ra, nhìn điện thoại báo cuộc gọi đến, chỉnh tâm trạng một chút. Chủ tịch, con không phải muốn báo cáo chuyện hợp đồng phó thị cho ta sao? Bây giờ còn đang ở đâu? Giọng rất là nghiêm khắc, Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi. Mới vừa rồi cô đang chuẩn bị mang tài liệu hợp tác với phó thị lên báo cáo thì nhận được điện thoại của Võ Đại. Võ Đại nói Diêu Bối Địch xảy ra tai nạn xe cộ. Diêu Bối Khôn hiện đang ở bệnh viện, còn nói hình như bị Lôi Lôi cố ý đụng. Lúc đó cô liền buông hết mọi chuyện trên tay xuống, trong lòng chịu đựng lửa giận trực tiếp rời khỏi Cố thị cao ốc. Bên tai còn nghe được giọng nói nhắc nhở của Min. Kiều Tổng, nửa giờ sau chị có hẹn báo cáo tài liệu cho chủ tịch à? Cô hít một hơi thật sâu, cung kính nói, tạm thời có chút việc ra ngoài, con sẽ lập tức trở lại. Đi làm là để làm việc. Nói xong liền tức giận cúp máy. Kiều Tịch Hoàn sắc mặt chợt biến sắc. Nữ thần, chị làm sao vậy? Diêu Bối Khôn quan tâm hỏi. Không có gì. Kiều Tịch Hoàn không muốn nhiều lời. Cậu chiếu cố chị cậu cho thật tốt. Võ Đại, đưa tôi về công ty. Võ Đại gật đầu, đuổi theo bước chân của Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn. Bảo vệ tốt chị gái của mình là tốt nhất, không cần tránh né đối với bất kỳ ai. Diêu Bối Khôn ngẩn ra, gật đầu thật mạnh. Nữ thần, tôi biết rồi, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với Lôi tiện nhân. Còn có khuyên nhủ chị cậu ly hôn sớm một chút, không cần phải bởi vì chút chuyện này mà không cam lòng đem hạnh phúc của mình vứt đi. Kiều Tịch Hoàn nói. Được, Diêu Bối Khôn cung kính nói. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, rời nhanh khỏi. Diêu Bối Khôn liền si ngốc nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn rời đi, vẻ mặt mê gái. Nữ thần, quả nhiên là nữ thần, thực sự là dáng vẻ nào cũng đẹp. Ngay cả thời điểm đánh người, anh ta cũng thấy đẹp mắt. Diêu Bối Khôn, bên tai chuyển đến âm thanh của Abiu. Diêu Bối Khôn khẽ nhíu chặt mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Abiu. Làm cái gì? Về sau không cho phép, động một chút là đánh đại ca. Lần sau tôi sẽ không nương tay. Lần sau Tiêu Gia lại làm cho chị của tôi khóc, tôi sẽ giết chết anh ta. Diêu Bối Khôn hung hăng nói. Abiu cau mày. Diêu Bối Khôn giống như không hề cảm thấy có gì dị dạng, tâm tình đột nhiên rất tốt. Tuy là hôm nay anh đánh tôi một quyền, nhưng anh cũng đáng mật báo tin tức cho tôi một phần, tôi liền không so đo. Huống chi vừa rồi nữ thần mới đánh Lôi tiện nhân, anh tự nhiên không có ra tay. Abiu, anh tốt nhất nên theo tôi, về sau ra đây nhậu nhẹt ăn ngon liền gọi anh. Abiu im lặng trực tiếp rời khỏi, luôn cảm thấy cùng Diêu Bối Khôn thế nào cũng không có cách nói chuyện lọt tai. Diêu Bối Khôn cũng không sao cả, tâm tình đột nhiên rất tốt, liền vào phòng bệnh của Diêu Bối Địch. Trong xe, sắc mặt của Kiều Tịch Hoàn vẫn rất trầm. Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu của cô, cũng không có mở miệng nói chuyện. Xe đến thẳng cao ốc Cố thị. Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, sải bước rời khỏi. Võ Đại nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này không có giống như trong ấn tượng của cô. Trước đây thời điểm ở ngục giam, chỉ biết là người phụ nữ này không muốn sống nữa. Rõ ràng cái gì cũng không. Một chút sức lực cũng không có, khí lực cũng nhỏ đến đáng thương. Nhưng chính là có một lần không sợ chết, tấn công, khiến Võ Đại cô thật sự khuất phục. Còn có cả lão đại trong ngục giam. Sau khi ra tù, vẫn cho là Kiều Tịch Hoàn đã thu liễm rất nhiều. Không cần phải liều mạng như thế, dùng thông minh của bản thân để đạt được mọi thứ. Nhưng vừa rồi một giây kia biểu lộ ra sự phẫn nộ cùng thô bạo, khiến cho Võ Đại tuy rất nhiều lần nhìn thấy đánh nhau, đấm đấm, đá đá, cũng có chút cảm xúc không nói ra được. Kiều Tịch Hoàn thực sự không thể dùng suy nghĩ của người bình thường mà suy luận. Là Cố Tử Thần nhìn ra được sao? Võ Đại ngẩn ngơ cảm thấy Kiều Tịch Hoàn cũng không giống như trong miệng Diệp Vũ nói, yếu không chịu nổi một kích. Kiều Tịch Hoàn lập tức trở lại phòng làm việc. Min gấp đến độ dậm chân, nhìn cô vội vàng nói, chủ tịch vừa gọi hai cuộc điện thoại tới, một lần là gọi cho em, trái tim em suýt chút nữa thì bị hù chết. Kiều tổng, sao chị bây giờ mới trở về? Nghe nói chủ tịch hiện tại đang rất tức giận. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp ngồi ở trên ghế làm việc, nghe Min nói nhưng cũng không có nghe được nửa phần. Kiều tổng, hiện tại không phải nên tới chỗ chủ tịch sao? Min hỏi. Chờ tôi làm xong rồi đi. Nói xong, ngón tay Kiều Tịch Hoàn không ngừng linh hoạt ở trên bàn phím mà gõ. Min cắn môi. Có thể bình tĩnh hơn như thế, Min thật bội phục sát đất. Như thế qua khoảng 20 phút, Kiều Tịch Hoàn thu gom văn kiện gấp của mình đưa cho Min. Giúp tôi hẹn chủ tịch. Vâng. Min vội vã cầm điện thoại lễ phép nói. Dạ, thư ký Diệp, chủ tịch hiện tại có rảnh không? À, được, chúng tôi lập tức lên. Cúp điện thoại. Chủ tịch kêu chị lập tức lên. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, từ trên ghế làm việc đứng lên, mang theo Min đi về phía phòng họp nhỏ bên cạnh phòng Cố Diệu Kỳ. Bên trong phòng họp, Kiều Tịch Hoàn đem nội dung nói chuyện giữa cô với Phó Bác Văn nói lại một lần, đem dự án Phó Bác Văn cung cấp cũng báo cáo lại một lần, cũng chỉnh sửa lại một chút ưu thế cùng một chút kém thế, cuối cùng vẫn dừng lại ở vấn đề tiền bạc. Hiện nay Cố thị chúng ta còn đang dây dưa thêm hai hạng mục nữa, cũng bởi vì vấn đề tiền lương chưa được giải quyết. Hiện tại phó thị của chúng ta hợp tác thêm một hạng mục, lợi nhuận hầu như vượt qua hạng mục quá 10%. Nhưng cần ứng tiền vốn nên không thể xem nhẹ được. Mà tôi vừa mới ở phòng tài vụ xem qua một chút vấn đề, liền biết được mấy năm gần đây chúng ta từng liên kết với một vài ngân hàng, phát hiện số tiền chúng ta vay đã đạt đến mức cao nhất rồi. Muốn để những ngân hàng này tiếp tục cho chúng ta vay sẽ không thể được. Hơn nữa, một số tiền lớn như vậy, những ngân hàng này cũng không có cách nào gánh được. Cố Diệu Kỳ nghiêm túc, mặt không chút thay đổi. Có tính toán gì? Tôi tạm thời chỉ đem vấn đề ra để phân tích. Bởi vì thời gian có chút gấp nên chưa nghĩ đến phương án nào tốt hơn. Hơn nữa Phó Tổng yêu cầu chúng ta thứ hai đi ký hợp đồng. Một khi hợp đồng đã ký kết, có nghĩa là tiền của chúng ta phải lập tức có trong tài khoản. Hạng mục này dự tính cuối tháng này sẽ khởi động. Công việc đã bắt đầu, nếu như tiền vốn không thể trôi chảy, hạng mục này dĩ nhiên cũng dễ dàng bị kéo dài. Không chỉ có ảnh hưởng đến việc chúng ta hợp tác với phó thị, còn trì hoãn toàn bộ tiến độ làm việc. Mà hợp đồng sơ thảo bên trong văn bản rõ ràng đã quy định. Ví dụ nếu như bên A kéo dài, dự án thi công sẽ tiến hành bồi thường theo giá trị thị trường. Còn nữa, bên B có thể tùy thời ngưng hẳn hợp đồng. Cố Diệu Kỳ sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Ông ta dường như cũng có chút tức giận, nện một cái trên mặt bàn, vang lên âm thanh có chút khó nghe. Min nhát gan, ngồi bên bàn hội nghị, ghi ghi chép chép, thấy Cố Diệu Kỳ đập bàn một cái, đột nhiên lại càng thêm hoảng sợ. Trái lại, Diệp Mị ngồi bên cạnh Cố Diệu Kỳ, vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn như thế nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô như thế, lại là người thủ đoạn độc ác. Chủ tịch có hay không quen với ngân hàng nước ngoài? Kiều Tịch Hoàn mở miệng, tiếp tục nói. Hạng mục này, sau khi đã khởi động, phó thị, khẳng định sẽ dùng đến một lượng tiền vốn lớn. Hẳn đã sớm cùng mỗi bên ngân hàng trong nước tiến hành thương lượng rồi. Mà những ngân hàng này, về tình hay về lý, đều sẽ nguyện ý đem tiền cho phó thị vay. Ta cần suy nghĩ một chút. Cố Diệu Kỳ mặt lạnh nói. Còn trước chuẩn bị xong việc ký kết hợp đồng đi. Hạng mục này chúng ta sẽ tuyệt đối không thể tùy tiện buông tay. Vâng, Kiều Tịch Hoàn vội vàng gật đầu. Cô biết, mặc kệ là mức độ nào, Cố Diệu Kỳ cũng sẽ không đưa khối thịt béo này cứ thế mà thẳng tay ném ra ngoài. Nhưng muốn để cho Cố thị trong thời gian ngắn như vậy gom góp hết một số tiền vốn lớn, nếu như không cùng bên ngân hàng nước ngoài có quan hệ cực tốt, chuyện phê duyệt cho vay sẽ rất rông dài. Mà đối với Cố thị, tuy nổi danh ở Thượng Hải, nhưng ở nước ngoài cũng không phải là một xí nghiệp nổi tiếng. Muốn cho vay tuyệt đối cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà lúc này sớm muộn cũng sẽ dùng đến Tề Lăng Phong. Cho nên Kiều Tịch Hoàn sau khi rời khỏi phòng họp liền trở về phòng làm việc, gọi điện thoại cho Tề Lăng Phong. Tề Lăng Phong, lại có gì chỉ giáo? Giọng nói Tề Lăng Phong truyền đến có chút thích thú. Cố thị đã quyết định hợp tác với phó thị, nhưng bây giờ tài chính của Cố thị không ổn. Cố Diệu Kỳ đang suy nghĩ biện pháp gom góp, sẽ phải tìm cách vay các ngân hàng bên nước ngoài. Tôi nhớ Hoàn Vũ các người dùng ngân hàng Thụy Sĩ có quan hệ không cạn. Anh suy nghĩ một chút, làm cho Cố Diệu Kỳ tìm bọn họ vay tiền, mà anh đem một lượng chính tiền đem gửi vào ngân hàng. Anh hiểu ý của tôi chứ? Kiều Tịch Hoàn nói. Tề Lăng Phong rất bình tĩnh. Tôi đương nhiên hiểu. Tề Lăng Phong, Cố thị một khoản tiền không hề nhỏ. Anh tốt nhất là nên chuẩn bị đầy đủ. Yên tâm, Hoàn Vũ cái gì cũng không sánh nổi Cố Thị, nhưng chính là nhiều tiền. Tề Lăng Phong nhấn mạnh. Kiều Tịch Hoàn có chút khó coi, lạnh lùng nói với anh ta. Cúp máy. Cúp điện thoại, trong lòng vẫn đủ loại khó chịu. Hoàn Vũ vì sao nhiều tiền đều là do cô phục vụ quên mình để kiếm về, mà bây giờ ở trên miệng Tề Lăng Phong lại thật nhẹ nhàng bâng quơ. Anh ta coi đó như việc đương nhiên, ngồi mát ăn bát vàng. Đôi mắt nhíu chặt. Không có gì, cô tự nói với chính mình, nhịn một chút, chẳng mấy chốc sẽ lại đạt được ước nguyện của cô. Cô nhấn nút điện thoại bàn. Min triệu tập các bộ môn, nửa giờ sau họp. Vâng, Min vội vàng đáp ứng. Kiều Tịch Hoàn mở laptop, ngón tay vẫn như cũ, không ngừng gõ bàn phím. Hợp đồng này khẳng định phải làm rồi, cho nên cô hiện tại chỉ cần đem bản thiết kế tốt nhất đưa ra cho Phó Thị. Nhưng chuyện khác, cô tin tưởng hai con cáo già, một Cố Diệu, một Tề Lăng Phong có thể giải quyết rất nhanh. Bận như thế đến tận khuya, Kiều Tịch Hoàn có chút mệt mỏi, đứng lên, rời khỏi phòng làm việc. Hiện tại đã là 8 giờ tối, làm suốt cho đến khi tan việc, lại sửa một chút ít tư liệu. Lúc này đã mệt đến nỗi không nhấc nổi chân, hơn nữa bụng đói đến mức như dính vào lưng. Cô ngồi trong xe Võ Đại, có chút mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc Thượng Hải đẹp như tranh vẽ. Một đường cứ thế an ổn đến biệt thự Cố gia. Đi vào biệt thự, liền ngạc nhiên khi thấy Cổ Nguyên, còn có cha mẹ của Cổ Nguyên. Mà Cố Diệu Kỳ cùng Tề Tuệ Phân đặc biệt thân thiện cùng cha mẹ của Cổ Nguyên, nói gì đó. Bầu không khí có vẻ rất tốt. Nhìn thấy cô trở về, Tề Tuệ Phân thân thiết chào hỏi. Hoàn Hoàn, làm sao trễ thế này rồi mới về? Trong công ty có chút chuyện, cần phải họp một chút mẹ à? Kiều Tịch Hoàn vừa cười vừa nói, tự nhiên đi tới. Đây là cha mẹ của Cổ Nguyên ư? Chú gì mạnh khỏe? Cha mẹ của Cổ Nguyên đều là người có học, luôn luôn chú trọng lễ tiết. Đối với Kiều Tịch Hoàn lễ phép như vậy, cũng nhiệt tình chào hỏi. Chào cháu, chào cháu. Kiều Tịch Hoàn khẽ mỉm cười, trong lòng có chút không nói ra được tư vị gì. Đời trước, bản thân mình thường tới nhà Cổ Nguyên chơi. Cô tương đối nghịch ngợm, nhưng cha mẹ Cổ Nguyên lại luôn tốt với cô. Đặc biệt là ông nội Cổ Nguyên. Cổ Vân Sơn đối với cô thậm chí là cưng chiều hơn so với Cổ Nguyên. Còn không ngừng dạy dỗ Cổ Nguyên. Nói Cổ Nguyên tính cách không tốt, không giống như Tiểu Khê. Còn nói Cổ Nguyên là cái tên tiểu tử thối. Về sau, nếu như không cưới được Tiểu Khê, cũng không cần trở về. Hoàn Hoàn ăn cơm trưa, Tề Tuệ Phân quan tâm hỏi han. Con còn chưa có ăn. Đã trễ thế này còn chưa ăn cơm. Chị Ngô, chuẩn bị cơm tối cho đại thiếu phu nhân. Tề Tuệ Phân dặn dò. Cảm ơn mẹ. Kiều Tịch Hoàn cười cười, lễ phép nói. Con về phòng trước thay đồ, không quấy rầy mọi người trò chuyện. Đi đi. Kiều Tịch Hoàn chạy lên lầu. Phía sau truyền đến âm thanh của mẹ Cổ Nguyên. Hình như là nói. Tiểu Nguyên, con bé có chút giống với Tiểu Khê. Không thể nào, cô ấy nhìn xinh đẹp hơn so với Tiểu Khê. Cổ Nguyên đáp trả. Vậy cũng đúng, nhìn qua so với Tiểu Khê càng lễ phép hơn. Ai, đáng tiếc đứa bé Tiểu Khê kia. Mẹ Cổ Nguyên cảm thán. Cố Tử Nhan vẫn ôn nhu ngồi bên cạnh bọn họ. Tiểu Khê khẽ liếc mắt nhìn hướng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, môi khẽ cắn. Kiều Tịch Hoàn trở về phòng Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ngồi trước máy vi tính, đang đánh máy. Kiều Tịch Hoàn thả túi sách xuống, hơi mệt ngồi trên ghế sofa, quay đầu nhìn bóng lưng Cố Tử Thần có chút lạnh nhạt. Luôn cảm thấy người đàn ông này cứ thế ở trước mặt mình vẫn mang theo chút xa cách. Cô mím môi, cảm giác mỗi lần mệt mỏi, tâm trạng đều có chút không tốt. Cố Tử Thần, dự án hợp tác với Phó Thị là anh tìm Phó Bắc Văn nói chuyện. Kiều Tịch Hoàn hỏi. Anh chỉ thuận miệng nói một câu mà thôi. Cố Tử Thần mờ nhạt trả lời. Dường như trên miệng của anh, dù hợp đồng này lên tới 10 con số, thì vẫn như là con số chuyện bình thường. Người đàn ông này rõ ràng kiêu ngạo. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, từ đằng sau ôm lấy anh. Ngón tay anh đang gõ bàn phím khẽ dừng lại. Sau đó, màn hình trước mắt đột nhiên tắt. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Cô vừa mới thấy có phải hay không là ảnh chụp Diệp Vũ. Một tấm ảnh rất nhỏ, giống như là tấm ảnh hộ chiếu vậy. Cố Tử Thần vẫn như thường, đóng máy tính lại, xoay người nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, nửa ngày cũng không nói một chữ. Em đã trở về chuẩn bị cảm ơn anh sao? Cố Tử Thần hỏi cô. Lần đầu tiên, hẳn là lần đầu tiên. Bởi vì Cố Tử Thần luôn không bao giờ nói quá nhiều. Cho nên cô nhớ rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên Cố Tử Thần chủ động tìm chuyện để nói. Là sợ cô hỏi cái gì? Hay là vẫn sợ cô biết cái gì? Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai mà có phần bình tĩnh này. Làm sao vậy? Cố Tư Thần nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn bím môi nửa ngày, khóe miệng mới cong lên. Ừ, cảm ơn anh. Để cho em trễ thế này vẫn chưa thể ăn cơm tối. Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Cố Tư Thần nhìn cô nửa ngày, rời khỏi bàn máy tính đứng dậy, xuống lầu ăn. Ừ. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ôm lấy cánh tay Cố Tử Thần. Hai người nắm tay xuống lầu. Dưới lầu, Cố Diệu Kỳ, Tề Lăng Phong cùng cha mẹ Cổ Nguyên đang trò chuyện vui vẻ. Nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn tay trong tay xuống lầu, mọi người Cố ra đều có chút ngạc nhiên. Cố Tử Thần rất ít khi để cho người khác gần gũi như thế, huống chi còn là người ở trước mặt mọi người. Anh cả. Cố Tử Nhan lớn tiếng gọi Cố Tử Thần. Cố Tử Thần nhìn Cố Tử Nhan. Anh tới đây một chút. Cố Tử Nhan cười híp mắt nói. Cố Tử Thần nắm tay Kiều Tịch Hoàn đi tới. Hai người mười ngón tay nắm thật chặt, nhìn qua thân mật không gì sánh được. Cố Tử Nhan cố ý cười hì hì nói. Anh cả, anh với chị dâu tình cảm bình thường không mấy tốt. Em phát hiện ra từ khi chân anh khỏi rồi, anh liền đối với chị dâu tốt hơn nha. Cố Tử Thần nắm tay Kiều Tịch Hoàn, dường như ngồi trên ghế sofa, dường như không thèm phản ứng lại Cố Tử Nhan. Tử Nhan, Tề Tuệ Phân nói, anh cả con cùng chị dâu con bình thường không phải vẫn tốt sao? Con đứa trẻ này, con cũng chỉ là ngưỡng mộ một chút mà thôi. Cố Tư Nhan chu chu mỏ. Con với Cổ Nguyên cũng không phải tốt sao? Có cái gì mà phải ngưỡng mộ? Tề Tuệ Phân dịu dàng nói. Vậy cũng đúng. Nói xong, Cố Tư Nhan còn thân mật ôm lấy cánh tay Cổ Nguyên, đầu tự nhiên gối lên bờ vai của anh ta. Tề Tuệ Phân nhìn Cố Tử Nhan có chút tùy tiện như vậy, bất đắc dĩ nhún vai nhìn mẹ Cổ Nguyên nói. Làm cho mọi người chê cười rồi. Tử Nhan ở trong nhà gần như là nhỏ nhất, cho tới nay đều được cưng chiều mà lớn lên, cho nên có chút hoạt bát. Hoạt bát mới tốt, mẹ Cổ Nguyên vội vàng nói. Nhà của chúng tôi trước giờ chỉ có một mình Cổ Nguyên, cũng không biết hay không phải do nhà chúng tôi ít người nên luôn luôn yên lặng. Tôi vẫn mong ngóng có một đứa con dâu có chút hoạt bát để có thể khiến cả nhà chúng tôi thêm vui vẻ một chút. Tính cách Tử Nhan vừa đúng, cùng Tiểu Nguyên coi như là xứng đôi vừa lứa. Bà có thể nói như vậy tôi liền an tâm. Có điều, Tử Nhan, Tề Tuệ Phân đối với mẹ của Cổ Nguyên khá là lễ tiết, đối với con gái mình có chút nghiêm khắc nói. Tử Nhan, về sau gả cho Cổ Nguyên phải học cách trưởng thành hơn, không phải động một chút là bày ra cái tính trẻ con, có biết hay không? Đã biết. Cố Tử Nhan nghịch ngợp lè lưỡi, tuy là hơi không kiên nhẫn nhưng vẫn vô cùng khéo léo gật đầu, lại nói, huống chi con cũng phải chuẩn bị làm mẹ rồi mà, đương nhiên là phải học cách trưởng thành, bằng không làm sao có thể chăm sóc con cái. Nói đến con cái, con đến bệnh viện kiểm tra chưa? Tề Tuệ Phân vội vàng hỏi. Kiểm tra rồi, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Cố Tử Nhan đáp. Vậy là tốt rồi. Tề Tuệ Phân gật đầu, nhìn Cổ Nguyên nói. Cổ Nguyên, tuổi tác Tử Nhan dù sao cũng còn nhỏ, có chút ham chơi, nhưng trong thời gian mang thai này con nhất định phải trông coi nó, đừng cho nó ra ngoài nhảy nhót khắp nơi, ta nhìn cũng phải kinh hãi. Đợi đến khi em bé sinh ra rồi, thanh niên các con muốn chơi thế nào đều được. Yên tâm đi dì, con sẽ trông coi Tử Nhan. Cổ Nguyên ôn nhu nói, nét mặt hình như chuẩn bị làm người cha đảm đương vậy. Kiều Tịch Hoàn ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng tựa trên vai Cố Tử Thần, nhìn Cổ Nguyên như vậy, cùng với người một nhà Cổ Nguyên đắm chìm trong hạnh phúc kết hôn sinh con. Một số thời khắc vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, tiếc nuối vì bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Có thể một số thời khắc lại đang suy nghĩ, không phải không ngừng bỏ qua, làm sao có thể gặp được đúng người. Chỉ là Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, đây là người của mình sao? Hôn lễ định vào thứ bảy sao? Tề Tuệ Phân lần nữa xác định. Thời gian trên có chút gấp sao? Mẹ Cổ Nguyên vẫn luôn tôn trọng ý kiến Cố gia, giải thích. Tôi nghĩ bụng của Tử Nhan sẽ càng lúc càng lớn, nên liền tìm thầy để đi xem ngày, nói rằng thứ bảy là vừa đúng. Hỏi ý kiến Tiểu Nguyên cùng Tử Nhan, hai đứa đều nói không có ý kiến gì. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của bên thông gia mọi người. Hôm nay dù sao cũng là chuyện mừng, mọi người vui vẻ mới tốt. Diệu, ông thấy thời gian này thế nào? Tề Tuệ Phân hỏi ý kiến Cố Diệu Kỳ. Cố Diệu Kỳ tối nay thực ra có chút không yên. Ngày hôm nay, sau khi nói chuyện hợp đồng, trên hợp đồng có một đống chuyện lớn nhỏ cần giải quyết. Ông ta bây giờ còn đang cau mày suy nghĩ làm thế nào để ngân hàng cho Cố Thị vay tiền, để có thể có chi phí lớn mà thuận tiện chấp hành hạng mục này. Đột nhiên nghe được tên mình, Cố Diệu Kỳ ôn hòa cười cười. Mọi người cứ quyết định là được, Dù sao sớm hay muộn thì con gái cũng phải gả ra ngoài rồi. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười. Con gái Cố gia thực sự đều có chút sợ Cố Diệu Kỳ. Cho nên Cố Diệu Kỳ nói chuyện, Cố Tử Nhan cũng không dám làm nũng. Chỉ là cười. Đã như vậy, chúng ta cứ quyết định như thế. Còn sính lễ, mẹ Cổ Nguyên còn nói thêm. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai, cũng đều chưa có cưới dâu qua. Bên thông gia với chúng tôi dù sao cũng đều là người một nhà. Mọi người không nên khách khí. Sính lễ gì gì đó, chúng tôi có thể thỏa mãn, nhất định liền thỏa mãn. Đều không quan trọng, bọn nhỏ hạnh phúc là tốt nhất, Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Cha mẹ của Cổ Nguyên cũng chỉ là cười cười. Cha mẹ Cổ Nguyên vẫn là những người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đối nhân xử thế đều rất chu đáo. Tự nhiên không cần nói ra những yêu cầu quá đáng gì, bên kia cũng sẽ biết mà chuẩn bị. Nếu bà đã nói như vậy, tôi đây cũng cứ dựa theo ý mình mà chuẩn bị. Đều được, Tề Tuệ Phân vội vàng nói. Cha mẹ Cổ Nguyên cũng chỉ cười cười, bầu không khí vẫn tốt. Hôn lễ vốn là một chuyện khiến người ta vui mừng. Kiều Tịch Hoàn nhìn bọn họ một màn hòa hợp, cười nghĩ. Trước đây hôn lễ của cô mang hình dáng gì? Hừm, được rồi, trước đây Cố Tử Thần tàn tật. Mà đương nhiên lúc đó, Kiều Tịch Hoàn một chút cảm giác cũng không thấy hạnh phúc. Có một loại cảm giác lòng như cho nguội. Bởi vì khi đó, người phụ nữ này yêu Cố Tử Hàn. Đại thiếu phu nhân, ăn cơm. Người giúp việc đột nhiên đi tới, nhỏ giọng nói bên tai cô. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, buông tay Cố Tử Thần ra, đi về phía nhà ăn. Lúc rời đi, trên ghế sofa, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong việc hôn lễ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cổ Nguyên, anh ta vẫn thế. Cứ như vậy là được. Cô ngồi trên bàn ăn, ăn, ăn, ăn. Cố Tử Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô lùa cơm nhìn anh. Anh sao lại qua đây rồi? Cố Tử Thần không nói chuyện, ngồi sát bên cạnh cô. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, tự mình ăn. Ăn có chút nhiều. Cổ Nguyên kết hôn rồi, em đang suy nghĩ gì? Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng. Kiều Tịch Hoàn đang ăn thịt, miệng khẽ dừng một chút. Không có suy nghĩ gì. Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô, giống như có chút không tin, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Kiều Tịch Hoàn vẫn cúi đầu ăn cơm, thật lâu, đột nhiên nói. Cố Tử Thần, em đột nhiên rất hâm mộ một hôn lễ như thế. Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích con người. Trước đây vẫn cho là bản thân có thể mặc một bộ váy cưới thật đẹp, với giá trị liên thành. Từng bước một nắm tay cha bước về phía người đàn ông mình thích nhất kia. Sau đó cha sẽ đem tay của em giao cho anh ta, rồi nói với anh ta, con gái của ta giao cho con. Anh ta sẽ nói, cha vợ, con nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, cả đời. Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói, khóe miệng lôi ra một nụ cười châm chọc. Nghĩ đến đời này, đã không còn cơ hội. Cố Tử Thần không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Kiều Tịch Hoàn luôn có cảm giác Cố Tử Thần sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến chính mình. Anh dường như đã quen với hết thảy mọi thứ xung quanh, vô cùng lạnh lùng. Ăn cơm tối xong, Kiều Tịch Hoàn đi về phía sofa. Cả gia đình nhà Cổ Nguyên tự hồ cùng Cố gia đã quyết định xong mọi chuyện, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Người Cố gia lễ phép tiễn họ ra tới cửa. Sau khi tiễn xong, Tề Tuệ Phân xoa xoa bả vai có chút mỏi, vui mừng nói. Cuối cùng quyết định xong xuôi, Tử Nhan có thể tìm được Cổ Nguyên. Vậy thì thật sự là đời trước tu được một phước rồi. Cổ Nguyên đứa bé này bản thân cũng không tệ chút nào. Cha mẹ đều có tri thức hiểu lễ nghĩa. Về sau Tử Nhan gả vào gia đình như thế, cũng thật sự tìm được một nơi thuộc về. Chuyện hôn lễ bà cũng nên cùng cha mẹ Cổ Nguyên bàn bạc cho kỹ. Đừng để lúc đó xảy ra chuyện gì sơ suất, làm cho người khác chê cười. Cố Diệu Kỳ ở bên tai bà nói. Được rồi, chuyện này ông cứ yên tâm đi. Có điều em một mình cũng không thể làm được. Hoàn Hoàn, mấy ngày nay nếu con không quá bận rộn, giúp ta. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn, lời còn chưa nói hết. Cố Diệu Kỳ đột nhiên cắt đứt lời bà ta, giọng nói có chút nghiêm nghị nói. Trong khoảng thời gian này, con bé rất bận rộn, làm gì có thời gian để đi làm chuyện vặt cho bà. Bà tự tìm những người khác giúp đỡ đi. Tề Tuệ Phân nhíu nhíu chân mày, suy nghĩ một chút. Tôi kêu Diệp Mị tới giúp tôi được không? Diệp Mị, bà cứ tùy tiện dùng. Cố Diệu Kỳ nói xong câu tiếp, liền đi lên lầu. Kiều Tịch Hoàn trong bụng cười thầm. Nếu để cho Diệp Mị biết, Cố Diệu Kỳ đối với cô ta không coi trọng chút nào, không biết có phải hay không sẽ tức giận đến thổ huyết. Có điều Diệp Mị rõ ràng đã tan tầm từ lâu. Đã trễ thế này rồi mà vẫn không có ở nhà. Cô hơi ngạc nhiên hỏi Tề Tuệ Phân. Mẹ, Diệp Mị hôm nay không ở nhà sao? Nói là về nhà mẹ đẻ rồi. Tề Tuệ Phân không quan tâm nói, đem Minh Nguyệt mang theo về nhà mẹ đẻ con bé rồi. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Diệp Mị cùng với Minh Nguyệt gần đây rất tốt. Kiều Tịch Hoàn không thấy thú vị lắm, nói. Đúng vậy, Tề Tuệ Phân gật đầu. Trước đây còn tưởng rằng Diệp Mị đối với trẻ con không thích lắm, không nghĩ tới con bé thích Minh Nguyệt như vậy. Hai ngày trước còn nói với ta đi Mỹ đem Minh Lý về đây vài ngày, thừa dịp Tử Nhan kết hôn. Nghĩ đến con bé quả thật là rất chu đáo. Cũng thực sự khiến cho Diệp Mị có chút thiệt thòi rồi. Tử Hàn tuy không có ở nhà, nhưng con bé vẫn an phận thủ thường, đúng là không hề dễ dàng. Về sau mấy đứa đều phải sống chung thật tốt đấy, có biết không? Biết, mẹ. Kiều Tịch Hoàn khéo léo gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mị đã biết thế nào là chiếm được lòng tin của mẹ chồng rồi. Đôi mắt cô càng thẳng, càng hành động như vậy, càng thấy được người phụ nữ không có lòng tốt. Không còn sớm, ta cũng lên lầu, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn nói. Quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Tử Thần, trong khoảng thời gian này, con cũng chăm sóc tốt cho thân thể chân con mới tốt. Không cần vội vã đi khắp nơi như thế. Ba con nói, ta khuyên nhủ con trở về công ty đi làm. Ta nghĩ con cần nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Chuyện của công ty trước không cần vội. Cố Tư Thần không nhịn được gật đầu. Được, chuyện của con biết rõ làm sao để xử lý. Tề Tuệ Phân dường như cũng đã quen với vẻ lãnh đạm, thờ ơ như vậy của Cố Tư Thần. Gật đầu xong liền lên lầu. Nhìn Tề Tuệ Phân rời khỏi, Kiều Tịch Hoàn nhịn không được hỏi Cố Tư Thần. Ba kêu anh trở về công ty đi làm đó. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Anh muốn trở về công ty đi làm sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Sau này hãy nói. Cố Tử Thần vẫn không mang biểu cảm gì đặc biệt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô thực sự không hy vọng Cố Tử Thần đi làm trong lúc cô cùng phó thị bàn chuyện hợp đồng. Như vậy, kế hoạch của cô... Đôi mắt cô căng thẳng, chăm chú nhìn Cố Tử Thần. Trong khoảng thời gian này cũng không cần đi làm được không? Cố Tử Thần nhíu mày. Em không muốn anh đi làm. Kiều Tịch Hoàn giọng kiên quyết nói. Vì sao? Thì chỉ không muốn anh đi làm sao? Cố Tư Thần khẽ biến sắc, đôi mắt vẫn đặt lên trên mặt cô, tự hồ muốn xem điểm gì không giống. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần nói, em sẽ không làm chuyện gì có lỗi với chuyện Cố gia các người, thế nhưng em hy vọng anh bây giờ đừng nhúng tay vào chuyện của em. Hiện tại cô đều đã đi đến mức đường này. Cô không biết Cố Tư Thần có tín nhiệm cô hay không, cũng không biết Cố Tư Thần sau khi biết cô động tay động chân có thể hay ra tay với cô không. Cho nên cô hiện tại chỉ hy vọng Cố Tư Thần cái gì cũng không biết. Cô không muốn mạo hiểm. Cô không muốn bản thân trăm phương ngàn kế bày mưu liền thất bại trong gang tấc. Cũng không muốn biết Cố Tư Thần đối với mình không tín nhiệm. Cố Tư Thần không có cho cô đáp án. Buổi tối kia, Cố Tư Thần nhìn cô, sau đó chỉ xoay người rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn không biết Cố Tư Thần muốn làm cái gì hay sẽ làm cái gì. Cô thực sự cái gì cũng không biết. Hôn lễ của Cổ Nguyên vội vội vàng vàng, càng lúc càng gần. Tề Tuệ Phân trong khoảng thời gian này vẫn chằn chọc vì hôn lễ của Cố Tử Nhan, một ngày bận bịu không nghỉ. Diệp Mị cũng bởi vì Tề Tuệ Phân giao việc mà không ngừng bận rộn theo Tề Tuệ Phân. Hôm nay sắc trời vừa đẹp, Cổ Nguyên cùng với Cố Tử Nhan ra ngoài chụp ảnh cưới. Thời gian quá gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn phải sắp xếp đủ loại chuyện. Diệp Mị nhận được dặn dò của Tề Tuệ Phân theo Cố Tử Nhan đi chụp hình ngoại cảnh. Bởi vì hiện tại Cố Tử Nhan đang mang bầu, mọi thứ đều cần phải được đảm bảo. Cố Tử Nhan cùng Cổ Nguyên không ngừng thay đổi tư thế ở ống kính của nhiếp ảnh gia. Diệp Mị đứng bên cạnh, nghĩ đến bản thân còn chưa chụp một tấm ảnh cưới nào hoàn hảo không cần phải chụp. Nếu như cùng Cố Tử Hàn chụp ảnh cưới, cô ta ước chừng ruột gan đều hối hận. Chụp xong một bộ, Cố Tử Nhan tâm tình vẫn rất tốt nhìn Diệp Mị. Chị dâu hai, chúng ta đi đổi bộ áo cưới khác đi. Ừ, Diệp Mị cười, cùng Cố Tử Nhan rời khỏi. Hai người đi vào phòng thay đồ. Áo cưới tương đối rườm rà, Diệp Mị vẫn cố gắng giúp đỡ Cố Tử Nhan thay đồ. Tâm tình Cố Tử Nhan tương đối tốt, lôi kéo tay Diệp Mị nói, chị dâu hai, làm sao chị đối tốt với em như vậy? Còn không phải là lấy chồng theo chồng, gả chó thì theo chó thôi sao? Em là em gái chồng chị, dĩ nhiên chính là em gái chị, nói nhiều. Nói chung cũng là người một nhà cả. Diệp Mị không sao cả nói, chỉnh trang lại áo cưới cho Tử Nhan, rồi dẫn tới bàn trang điểm. Thợ trang điểm sẽ vì mỗi một bộ váy mà trang điểm, cho nên sau khi thay váy xong, Cố Tử Nhan liền ngoan ngoãn ngồi ở một chỗ để mặc thợ trang điểm không ngừng ở trên mặt bôi bôi vẽ vẽ. Diệp Mị nhìn Cố Tử Nhan ở bên cạnh, Tử Nhan, bình thường nhìn em không mấy khi trang điểm, bây giờ trang điểm xong nhìn như là tiên nữ hạ phàm vậy. Chị dâu hai nói thế khiến em xấu hổ quá đi. Em làm sao so với chị, làm sao xinh đẹp hơn được? Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng. Ai nói cô dâu mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất? Em nhìn em xem, chỉ cần lộ ra ngoài một chút hạnh phúc đã khiến cho tất cả mọi người bên cạnh đều cảm nhận được. Diệp Mị chọc cười nói. Cố Tử Nhan xấu hổ cười, nụ cười đột nhiên dừng lại một chút. Thực sự em vẫn cảm thấy em không xứng với Cổ Nguyên. Cổ Nguyên là một người tốt, dáng dấp lại đẹp trai, tuổi còn trẻ đã tiếp thu công việc làm ăn đồ cổ của ông nội anh ấy. Ở Thượng Hải, dù sao cũng coi như là người có tiếng tăm. Hơn nữa đối với em, luôn tỉ mỉ chu đáo, bao dung tất cả khuyết điểm cũng như sự tùy hứng của em. Một người đàn ông hoàn mỹ như thế, thực sự có chút lo được lo mất. Em thậm chí còn có suy nghĩ, Cổ Nguyên tính cách thực sự rất tốt. Chỉ ít khiến em cảm thấy anh ấy thực sự ở bên cạnh em, nhưng lại không phải như vậy. Đôi lúc, có một chút cảm giác, làm sao cũng đều không thấy đúng cho lắm. Có một người đàn ông tốt với em còn oán giận. Em hoàn toàn là đang lấy le hả? Diệp Mị cố ý trêu ghẹo. Lẽ nào em nghĩ Cổ Nguyên nên giống như anh cả anh hai em sao? Lạnh như khối băng. Đó cũng không phải. Thế nhưng... Cố Tử Nhan muốn nói lại thôi. Diệp Mị nhìn Cố Tử Nhan, khóe miệng không chút dấu vết treo lên nụ cười tà ác. Trong nháy mắt, vẻ mặt liền quan tâm hỏi. Tử Nhan, em có gì không thể nói với chị sao? Chúng ta đều là người một nhà. Em vẫn còn ấp a ấp úng như thế, chị thật buồn đó. Không phải, chị dâu. Cố Tử Nhan vội vàng nói. Chị có nghe nói qua về Hoắc Tiểu Khê sao? Hoắc Tiểu Khê? Diệp Mị nhíu mày. Không phải là người phụ nữ trên thương trường hiếm thấy sao? Có điều người phụ nữ này cũng đã qua đời hơn nửa năm. Em hỏi tới cô ta làm gì? Hoắc Tiểu Khê là mối tình đầu của Cổ Nguyên. Cố Tử Nhan nói. Sau đó thì sao? Diệp Mị nhìn Cố Tử Nhan. Em thực sự... Cố Tử Nhan giống như đang do dự. Do dự có nên nói điều trong lòng ra hay không? Diệp Mị nhìn bộ dạng của Cố Tử Nhan cũng không có thúc giục. Cố Tử Nhan thực sự không phải là loại người đối với người khác không chút phòng bị. Nhưng cũng may, Cố Tử Nhan dù sao chưa bước hẳn ra ngoài xã hội. Ở Cố gia dù sao cũng khá là hòa thuận. Những chuyện sâu xa đối với một cô gái mới lớn mà nói, làm sao biết hết được. Cho nên Cố Tử Nhan đối với cô ta sẽ không đặc biệt phòng bị. Em nói cho chị nha, chị dâu hai. Thực sự em giấu trong lòng một bí mật rất lâu rồi, lại không biết nói với người nào. Cố Tử Nhan hạ quyết tâm lớn. Diệp Mị khẽ cười, chị chăm chú lắng nghe đây. Cha mẹ Cổ Nguyên đối với em đều tốt vô cùng, cũng rất thích em. Dù sao cũng cảm thấy Cổ Nguyên đã 28 tuổi, cũng nên thành gia lập thất. Huống chi Cố gia chúng ta với bọn họ cũng coi như là môn đăng hộ đối. Cổ Nguyên cũng không bị ủy khuất. Thế nhưng ông nội Cổ Nguyên không thích em. Mặc kệ em làm sao lấy lòng ông ấy đối với em đều là xa cách khó gần. Mà Cổ Nguyên lại đặc biệt rất kính trọng ông nội anh ấy. Bình thường mang em tới nhà ông nội anh ấy, đến cuối cùng đều khiến em cảm thấy xấu hổ. Cái này cũng không có gì. Bây giờ em không thể chiếm được sự đồng ý của ông ấy, về sau từ từ sẽ biết, không nên quá gấp gáp. Hơn nữa Cổ Nguyên cũng nguyện ý mang em đến thăm người anh ta tôn kính nhất, tự nhiên cũng là đang thừa nhận thân phận của em. Em nên cao hứng. Diệp Mị an ủi. Em cũng biết, cho nên em cũng không có oán hận gì. Có một ngày em theo Cổ Nguyên tới nhà ông nội chơi, em liền vô ý nghe được ông nội lôi kéo tay Cổ Nguyên, còn quan tâm nói. Ông ấy nói, Tiểu Nguyên, đã nhiều năm như vậy, con thật sự buông Tiểu Khê xuống rồi sao? Sau đó Cổ Nguyên liền trầm mặc, cuối cùng còn nghe giọng ông nội nói chút bất đắc dĩ. Ông ấy nói, Tiểu Nguyên, đừng ủy khuất chính mình. Cố Tử Nhan nói tới chỗ này, bộ dạng khó chịu nhìn Diệp Mị. Em tuy là cảm thấy bản thân thực sự không xứng với Cổ Nguyên, nhưng nghe ông nội anh ấy nói như vậy, em thực sự rất khó chịu. Em thực sự khiến Cổ Nguyên chịu ủy khuất sao? Diệp Mị dường như trong khoảng thời gian ngắn không tìm được lời an ủi nào nói với Cố Tử Nhan. Trầm mặc một hồi liền nói, dù sao hai người cũng đều chuẩn bị kết hôn rồi, còn nghĩ tới chuyện này để làm gì? Cổ Nguyên là người lớn, có người thích cũng là bình thường. Hơn nữa, Hoắc Tiểu Khê cũng đã qua đời. Em sao có thể để bụng tới người đã chết? Em không phải để bụng tới người đã chết. Chị dâu hai tại sao chị lại không hiểu? Em chính là cảm thấy Cổ Nguyên được một lòng một dạ đối với em. Em cuối cùng vẫn là đang suy nghĩ. Cổ Nguyên vốn dĩ có thể chấp nhận em như vậy, có phải hay không cũng là bởi vì ngoại trừ Hoắc Tiểu Khê đã mất, cho nên anh ấy ai cũng có thể chấp nhận. Cố Tử Nhàn có chút tức giận nói. Đừng có nghĩ như vậy. Diệp Mị đảm nhiệm chức vụ người tốt một mực khuyên nhủ an ủi. Chị thấy Cổ Nguyên đối với Kiều Tịch Hoàn cũng thật để ý. Tựa như bật thốt lên nói. Diệp Mị có chút ngạc nhiên nhìn Cố Tử Nhàn, giống như vì lời mình nói mà có chút hối hận, vội vàng giải thích. Tử Nhàn, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chị nói lung tung thôi. Em xem, em cũng chuẩn bị kết hôn rồi, vậy mà chị còn nói những lời không đâu. Chị không cần phải che giấu, thực sự em biết. Cố Tử Nhàn nói, Cổ Nguyên đối với Kiều Tịch Hoàn thực sự có chút khác biệt. Diệp Mị nhìn qua vẻ mặt giống như đang tự trách, trên miệng lại vẫn kéo lên nụ cười tàn nhẫn. Lần trước không phải chị nói với em, Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn có quan hệ không bình thường sao? Em cũng cố gắng không để ý tới, nhưng chính là lại nhìn thấy Cổ Nguyên khắp nơi đều bảo vệ Kiều Tịch Hoàn. Ông nội Cổ Nguyên cũng thực chất rất thích Kiều Tịch Hoàn. Nhắc tới Kiều Tịch Hoàn đi tới chỗ ông nội ấy đoạt đi vài món đồ cổ, trên miệng đều nói Kiều Tịch Hoàn làm bậy, nhưng rõ ràng Cổ Nguyên cùng ông nội Cổ Nguyên đều vui vẻ cười. Giống như chỉ cần nói chuyện Kiều Tịch Hoàn đều là vui vẻ, mà bản thân làm sao cũng không chen miệng vào được. Mỗi lúc đó em đều cảm thấy bản thân giống như vô hình. Còn có, mẹ Cổ Nguyên nói Kiều Tịch Hoàn cùng Hoắc Tiểu Khê rất giống nhau. Cố Tử Nhàn có chút sụp đổ nói. Cái này... Diệp Mị nhìn qua có chút hơi khó xử, giống như đột nhiên không tìm được lời an ủi nào, chỉ có thể yên lặng cùng khó chịu. Mà phần yên lặng này lại lộ vẻ như đang ngầm đồng ý với quan điểm Cố Tử Nhàn. Đồng ý là biểu thị đây là sự thật. Cố Tử Nhàn đột nhiên cầm tay Diệp Mị. Chị dâu, chuyện này chị không thể nói ra, em chỉ là tùy tiện oán giận một chút mà thôi. Em sợ Cổ Nguyên biết được ngược lại sẽ coi thường em. Em thực sự không phải người hẹp hò như vậy. Em trước đây không dễ dàng nổi máu ghen như thế, nhưng khi gặp Cổ Nguyên, em cảm thấy em giống như biến thành một người khác, chỉ sợ mình không làm được tốt, chọc Cổ Nguyên tức giận. Quan hệ hai chúng ta là thế nào? Chị không nói cho ai cả, yên tâm đi. Diệp Mị chắc chắn nói, chị còn không phải coi em như em gái ruột mà đối đãi sao? Nên cũng không thể khiến em chịu ủy khuất. Cổ Nguyên quả thực là có người đàn ông tốt, em nên quý trọng. Ừm, em biết. Cố Tử Nhàn vội vàng gật đầu. Ngoan, trang điểm thật đẹp, đợi lát nữa khiến bản thân thật xinh đẹp, mê hoặc Cổ Nguyên. Chị dâu, Cố Tử Nhàn có chút xấu hổ cười cười. Em thực sự cùng Cổ Nguyên cũng chỉ có một lần mà thôi. Một lần liền mang thai? Diệp Mị có chút khoa trương trêu ghẹo. Cổ Nguyên lợi hại thật như vậy. Đáng ghét. Cố Tử Nhàn cực kỳ xấu hổ. Buổi tối đó cũng là thuận nước đẩy thuyền. Em với Cổ Nguyên đi uống chút rượu, hai người mơ mơ màng màng, liền làm. Mơ mơ màng màng còn lợi hại như vậy? Diệp Mị tiếp tục trêu ghẹo. Chị dâu, làm sao chị lại hư hỏng như vậy? Vậy chị với anh hai thì sao? Cùng anh hai nhiều lần như vậy, cảm giác như thế nào? Chị với chuyện anh hai em đừng hỏi nữa. Anh ấy hiện tại cũng không có Thượng Hải. Cũng đúng, bà thật độc ác. Mặc kệ thế nào cũng không nên đem anh hai ra tận cái chỗ khỉ ho có gáy, thẩm dương kia chứ. Cố Tử Nhàn bất bình dùm. Còn không phải là do chị dâu cả em. Diệp Mị nói xong đột nhiên thu liễm lại. Nghĩ lại có một số việc em cũng không cần biết, ngoan ngoãn làm cô dâu của em là được. À, Cố Tử Nhàn cũng không hỏi nhiều. Anh hai sẽ trở về sao? Hôn lễ của em ấy. Có lẽ sẽ về nha, Diệp Mị nói. Chỉ mong vĩnh viễn đừng trở về. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc cao ốc Cố Thị, thần trí mơ màng bận rộn nhiều ngày. Một số dự án đã hoàn thiện cũng như được chỉnh sửa không sai biệt lắm, hiện tại còn thiếu mỗi cái tài chính của Cố Diệu Kỳ. Cô hít một hơi, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Đêm nay lại tăng ca đến tận 9 giờ tối, thực sự không tính là quá muộn. Trước đây thời điểm còn ở Hoàn Vũ liều mạng, thâu đêm xuất sáng đều có. Không thể không nói, có một chỗ dựa lớn vững chắc, dù là làm gì cũng sẽ không còn mệt mỏi như vậy. Cô duỗi người, cầm điện thoại trên bàn làm việc lên gọi. Bối Địch, xuất viện chưa? Ừ, bên kia âm thanh có chút ảm đạm. Tôi còn chưa có ăn cơm tối, theo tôi ra ngoài ăn đi. Làm sao trễ thế này rồi còn chưa ăn cơm? Công việc quá bận thôi. Vẫn giống như trước đây sao? Một khi làm việc cái gì cũng không nghĩ tới nữa. Cô không phải cũng giống vậy sao? Phàm là chuyện tiêu dạ, liền đơn thuần giống như kẻ si mê không sai biệt lắm. Rõ ràng đối phương bị đả kích quá độ. Kiều Tịch Hoàn không sao cả, cười cười. Có đi không? Ở chỗ nào? Chỗ cũ. Được. Được rồi, Cổ Nguyên chuẩn bị kết hôn rồi, Kiều Tịch Hoàn nói. Tôi biết, nhận được thiệp mời rồi, chính là cuối tuần sau, thực sự quá nhanh. Diêu Bất Địch cảm thán. Ừ, thật là mau. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, thờ ơ nói. Không nói nữa, gặp mặt nói tiếp. Được. Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, nhìn điện thoại nửa ngày, vẫn là đem bỏ vào túi sách. Cổ Nguyên. Phải rồi, anh ta cũng cần có thế giới của bản thân rồi. Cô mở cửa rời khỏi phòng. Min còn đang làm thêm giờ, tổng hợp cũng như chỉnh sửa lại kế hoạch công tác. Ngẩng đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, lễ phép đứng lên. Kiều Tổng, chị phải đi sao? Còn chưa có làm xong. Còn một chút nữa. Kiều Tịch Hoàn khẽ gật đầu một cái. Min nhìn qua, không giống như đang người biết chăm chỉ làm việc. Nhưng dưới tay cô lại làm việc cẩn thận tỉ mỉ. Cô đạp cước bộ, chuẩn bị rời đi, khẽ dừng lại. Cố Từ Tuấn đâu? Anh ta... Min có chút ngạc nhiên lập tức nói. Đúng giờ tan làm. Sắc mặt Kiều Tịch Hoàn khẽ chìm xuống, trực tiếp lấy điện thoại trong túi ra. Ui, bên kia chuyển đến âm thanh có chút huyên náo, giống như là âm thanh trong quán bar. Cậu đang ở đâu? À, chị nói cái gì? Cố Tử Tuấn giống như không nghe rõ vậy, hỏi. Tôi nói cậu đang ở chỗ nào? Tôi ở... Mặc kệ cậu đang ở chỗ nào. Cố Tử Tuấn, cậu lập tức trở về công ty tăng ca cho tôi. Kiều Tịch Hoàn nghiêm khắc nói. Hiện tại ở công ty có việc gì làm thêm? Bên kia khó chịu oán giận. Cậu không trở lại, tôi lập tức gọi điện thoại nói cho ba biết. Cậu tự suy nghĩ một chút hậu quả đi. Kiều Tịch Hoàn, chị nha, đừng có mà ác như vậy. Vậy cậu thử xem. Nói xong, Kiều Tịch Hoàn liền cúp điện thoại. Min nhìn Kiều Tịch Hoàn, ngượng ngùng nói. Thực sự chuyện này không... Kiều Tịch Hoàn ném một ánh mắt giết người qua. Min lập tức ngậm miệng. Tối đa 10 phút. Cố Tư Tuấn từ bên ngoài hổn hển chạy tới, giống như bởi vì tác dụng của rượu, khuôn mặt đỏ bừng, không thở được, nói. Kiều Tịch Hoàn, rút cuộc chị muốn làm gì? Ở công ty gọi Kiều Tổng. Kiều Tịch Hoàn thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo. Cố Tư Tuấn mắt trợn trắng, có chút an phận. Kiều Tổng, chị có gì dặn dò? Min đem phần công việc còn lại giao cho Cố Tư Tuấn. Min gật đầu. Cố Tư Tuấn có chút khó chịu. Tôi đi trước. Kiều Tịch Hoàn dặn dò xong, liền chuẩn bị rời khỏi. Cố Tư Tuấn vừa nghe Kiều Tịch Hoàn muốn đi, khóe miệng liền nở nụ cười. Chỉ cần cô đi rồi, anh ta cũng sẽ đi theo. Đang suy nghĩ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói. Công ty có camera theo dõi. Sáng mai, Min đem video làm thêm giờ của thư ký Cố đưa cho tôi. Tôi sẽ đem cho Cố Chủ tịch xem. Giá nào cũng phải có chút thu hoạch. Thư ký Cố yên tâm, tôi ở trước mặt Chủ tịch sẽ tán dương cậu nhiều hơn một chút. Cố Tư Tuấn tức giận đến thổ huyết. Cái này là Kiều Tịch Hoàn cố ý nha. Biết rõ anh ta đêm nay đang chơi vui vẻ. Kiều Tịch Hoàn dịu dàng mỉm cười. Tôi tan việc trước, khổ cực cho hai người rồi. Nói xong liền quay người mềm mại rời khỏi. Cố Tư Tuấn cứ như vậy nhìn chăm chăm bóng lưng Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, nghiến răng nghiến lợi. Mím mím cười. Kiều Tịch Hoàn muốn chỉnh một người, thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới. Trong lòng cười, nhìn Cố Tư Tuấn nói. Thư ký Cố, chúng ta bắt đầu đi. Không nên trì hoãn thời gian. Thư ký Cố, mẹ kiếp. Tiếng xưng hô này khiến toàn thân anh ta sợ hãi. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe Võ Đại, rời khỏi cao ốc Cố Thị, một đường thẳng tới Khê Thủy Nhân Gia. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nói, Võ Đại, cùng nhau ăn cơm đi, chỉ có tôi với Diêu Bố Địch mà thôi. Võ Đại suy nghĩ một chút, cũng thực sự bởi vì đợi Kiều Tịch Hoàn mà có chút đói bụng rồi, liền gật đầu. Hai người đi vào phòng bao. Diêu Bích đã chờ bên trong, luôn luôn đều mang theo dáng dấp yên lặng như thế. Trên đầu vẫn còn băng vải, cúi đầu nghịch điện thoại di động. Nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng với Võ Đại xuất hiện, khóe miệng khẽ cười. Đã gọi món cô thích ăn nhất rồi. Giống như đã sớm biết, nên ngay cả câu cảm ơn cũng không có, rất tự nhiên ngồi trên bàn cơm. Phục vụ rất nhanh đem thức ăn lên. Võ Đại ăn có chút nhanh, toàn bộ quá trình đều rất ít nói. Diêu Bích nhìn dáng vẻ của Võ Đại ăn cơm, có chút hiếu kỳ. Võ Đại giống như có cảm giác có ánh mắt nhìn mình, liền ngẩng đầu. Cô muốn nói gì với tôi sao? Không có. Diêu Bích vội vàng cúi đầu. Võ Đại cười cười. Bạn của cô thật mau xấu hổ. Cô ấy là thế, bằng không làm sao có thể bị tên đàn ông tiêu dạ kia khi dễ đến bước này. Kiều Tịch Hoàn. Diêu Bích giống như không muốn nói chuyện tiêu dạ, có chút khó chịu mở miệng. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, tiếp tục ăn thêm thịt cá. Cái kia, em trai tôi theo cô học cái gì sao? Diêu Bích hỏi. Bởi vì ăn cơm tối, mọi người cũng không có gọi thêm gì nữa, nên cứ thế mà trò chuyện. Ừ, Vết thương trên người nó cũng là cô. Là tôi. Võ Đại thừa nhận, dáng vẻ rất hào phóng. Diêu Bích gật đầu. Vậy cô lần sau có thể nhẹ tay một chút không? Nghe mẹ tôi nói, em trai mỗi ngày trở về đều kêu đau. Vậy sao? Tôi còn tưởng em trai cô không tim không phổi, không biết đau chứ. Võ Đại thuận miệng nói. Mặt Diêu Bích đen lại. Võ Đại cũng không hề nói dối. Thời điểm luyện quyền, Diêu Bối Khôn bị đánh suýt rớt cả hàm răng cũng sẽ không rên một tiếng. Võ Đại cô còn có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên cho rằng Diêu Bối Khôn không có cảm giác đau. Được rồi, cô chừng nào thì ly hôn? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi. Sắc mặt Diêu Bối Địch có chút trầm xuống, không nói gì. Tìm thời gian ly hôn với Tiêu Dạ đi. Đương nhiên, nếu tôi là cô thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tay, cứ để Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi được thỏa ý nguyện. Thế nhưng Bối Địch, cô không giống như chúng tôi. Tính cách của cô vốn dĩ không thích hợp đối đầu cùng loại phụ nữ như Lôi Lôi. Cô ta có thể nghĩ đến mọi cách sỉ nhục người khác. Cô so với cô ta cũng chẳng đấu lại được. Cuối cùng kết quả bị thương cũng chỉ có chính cô. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói. Diêu Bối Địch cắn môi. Diêu Bối Địch thực sự không có thích hợp cùng người khác cãi nhau, cũng không thích hợp tranh giành cái gì với người khác. Coi như cùng Tiêu Dạ kết hôn, Diêu Bối Địch cũng không cảm thấy mọi thứ đều không phải là do năng lực của cô giành được, chỉ là ngẫu nhiên sai sót mới được. Diêu Bối Địch cúi đầu, lúc nào cũng giống như đứa trẻ làm sai điều gì đó. Kiều Tịch Hoàn có chút bất đắc dĩ thở dài. Yên tâm đi, loại người giống như Lôi Lôi, cô ta cứ coi như là có thể khiến Tiêu Dạ ly hôn cũng chẳng hạnh phúc được. Vì sao? Diêu Bích kinh ngạc hỏi. Lôi Lôi được như ý nguyện, sao lại không thể hạnh phúc được? Kiều Tịch Hoàn nhịn một chút, không đem câu Tiêu Dạ không thương Lôi Lôi đi nói ra. Cô sợ sau khi nói xong, Diêu Bối Địch lại cứ thế cho bản thân hy vọng, mà cô lại cảm thấy loại đàn ông như Tiêu Dạ thật sự không xứng với Diêu Bối Địch, cũng không thể để cho Diêu Bối Địch một hạnh phúc mong muốn. Tôi đoán, Kiều Tịch Hoàn thuận miệng nói. Diêu Bối Địch cũng chẳng hoài nghi gì thêm, chỉ là cười cười, tự hồ như không muốn nói thêm về đề tài này, liền rời trọng tâm câu chuyện. Cổ Nguyên cứ thế kết hôn rồi, luôn có cảm giác mất mát chút ít. Đúng vậy, Kiều Tịch Hoàn gật đầu, luôn cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Khóe miệng cô cười. Đừng nói với tôi, cô đối với Cổ Nguyên có ý gì nhé? Cô nghĩ đi đâu rồi? Tôi là đang vì cô mà cảm thán. Diêu Địch tức giận nói. Ai kêu cô cảm thán? Tôi hiện tại có Cố Tử Thần, tôi rất hạnh phúc. Tính phúc sao? Diêu Địch nháy mắt, có chút nghịch ngợm. Đúng vậy, hạnh phúc. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn về mặt Diêu Bối Địch, trong nháy mắt liền hiểu đang nói đến cái gì. Cô đó một sắc nữ. Ha ha, Diêu Bối Địch cười. Kiều Tịch Hoàn chung quy vẫn là đang suy nghĩ. Nụ cười ấm áp như thế của Diêu Bối Địch, ấm áp như thế, mất đi Tiêu Dạ liền thực sự mất đi. Có điều Cố Tử Thần không phải là tàn tật sao? Anh ấy làm sao tính phúc cho cô? Diêu Bối Địch chăm chú hỏi. Ai nói anh ấy tàn tật? Anh ấy có thể đi, có thể nhảy nhót rồi. Thực sao? Diêu Bích không tin hỏi. Chuyện từ lúc nào hả? Vừa mới. Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn. Diêu Bích vẻ mặt có chút nghi ngờ. Nhanh như vậy có thể đi được? Cô là đang ghen tị với tôi? Cô con người này, làm sao luôn nghĩ hư như thế? Diêu Bích khó chịu nói. Kiều Tịch Hoàn nhún vai, không sao nói. Lúc nào tôi đem Cố Tử Thần ra ngoài cho cô nhìn một chút? Được. Diêu Bích gật đầu. Tôi thực sự tò mò, cô vẫn có thể thích một người như vậy. Rốt cuộc người này có bao nhiêu mị lực ha? So với Tiêu Dạ tốt trăm lần. Diêu Bối Địch im lặng. Kiều Tịch Hoàn đương nhiên nói. Đúng không Võ Đại? Võ Đại ngẩn ra. Võ Đại còn đang vui vẻ ăn, nghe Kiều Tịch Hoàn cùng Diêu Bối Địch nói chuyện cũng thấy thật buồn cười. Còn nói đem Cố Tử Thần ra ngoài chơi, giống dắt chó đi dạo sao? Võ Đại lau miệng. Tôi không có bình luận gì về vấn đề này. Một chút cũng không thú vị. Về sau làm sao gả được ra ngoài? Kiều Tịch Hoàn khó chịu nói. Tôi chưa nghĩ lập gia đình. Võ Đại khẳng định nói. Cô chuẩn bị độc thân cả đời. Độc thân cả đời. Đối với những người như bọn họ, ngày mai không thể nói trước. Cho nên Võ Đại thực sự rất bội phục Cố Tử Thần có thể khiến cho Kiều Tịch Hoàn chờ đợi bên người. Cố Tử Thần cũng đang tìm kiếm niềm vui ngắn ngủi ư? Còn là nói, Cố Tử Thần thực sự quyết tâm vì cái gì? Đôi mắt lên nhìn Kiều Tịch Hoàn trước mặt, nhìn bộ dáng thẳng thắn bình tĩnh như vậy. Một ngày kia, nếu thực sự cô phát hiện người đàn ông bên người kia không giống như lúc đầu, cô có thể hay không lựa chọn rời đi? Khóe miệng nâng lên một nụ cười nhạt. Luôn cảm thấy càng đến càng gần sẽ càng nhớ thêm một ít. chuyện tình hư vô mờ mịt. Thứ bảy, hôn lễ của Cổ Nguyên đã tới. Cổ Nguyên là một người đàn ông lịch sự, trong nhà vốn dĩ theo dòng dõi nho học, cả gia đình hòa thuận nên luôn có trong người khí chất của một đại thiếu gia. Hầu như không giống như những thiếu gia nhà khác, hầu như chưa bao giờ đi quán ba đêm. Lần đầu tiên đi quán ba đêm chính là cùng Hoắc Tiểu Khê. Năm ấy còn chưa đến 16 tuổi, hai người lá gan quá lớn. Nói đúng hơn thì Cổ Nguyên đụng phải Hoắc Tiểu Khê, lá gan to đến nỗi trời không sợ đất, đất cũng không sợ. Một khi tâm huyết Hoắc Tiểu Khê dâng trào sẽ làm rất nhiều chuyện kỳ lạ, mà việc này đối với Cổ Nguyên đều bình thường. Nhiều năm như vậy, con đường Hoắc Tiểu Khê chọn càng ngày càng sai lệch, còn Cổ Nguyên tựa như vẫn ở lại một chỗ, không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng, một mực sống cuộc sống của chính mình, lại giống như sợ phải thay đổi cuộc sống của chính mình rồi sẽ không thể quay lại được nữa. Thời gian đã hình thành thì không bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay chính thức chấm dứt. Sáng sớm 9:10, đội ngũ đón dâu của Cổ Nguyên rất lớn xuất hiện ở Cố gia biệt thự. Cố Tử Nhan sáng sớm 5 giờ sáng đã bắt đầu chuẩn bị rời giường. Lúc này đã yên lặng ngồi ở bên trong phòng đợi, vẻ mặt hạnh phúc không cần nói cũng biết. Nghe nói Cổ Nguyên đã đến cửa chính, đang vượt qua 3 cửa ải chặt chém của phù dâu. Tim Cố Tử Nhan lập tức kịch liệt đứng lên, ngay cả nét mặt xinh đẹp cũng có chút khẩn trương. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Nhan với Diệp Mị ở trong phòng. Trong phòng hôm nay còn có phù dâu nhỏ tuổi nhất, cũng là con gái của Cố gia, Cố Tử Hinh. Còn có 2 tiểu đồng là Cố Minh Nguyệt cùng Cố Minh Lý. Đúng, Cố Minh Lý từ Mỹ lặng lẽ trở về. Diệp Mị trong khoảng thời gian này ở trong mắt Tề Tuệ Phân càng ngày càng hiền lành. Cố Minh Lộ cũng ở trong căn phòng của Cố Tử Nhan, bởi vì không phải là tiểu đồng nhỏ cho nên có chút mất mát đứng phía sau Kiều Tịch Hoàn. Mặc dù như thế vẫn là khéo léo, không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt không ngừng hâm mộ nhìn Cố Minh Lý mặc bộ tây trang, còn có trên cổ là nơ con bướm màu đỏ. Còn có Cố Minh Nguyệt mặc váy như một công chúa nhỏ, hận đến không thể nhéo lấy một cái. Bọn họ có thể hay không làm khó Cổ Nguyên? Cố Tử Nhan vẫn rất khẩn trương, cắn môi nhỏ nhịn không được hỏi Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Mị ở trong phòng. Diệp Mị cười đến vui vẻ, thẳng thắn nói, coi như làm khó Cổ Nguyên một chút cũng được. Em gái nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, gả cho anh ta ngay cả chút kiên trì cũng không có, về sau làm sao chiếu cố cho em. Nhưng em thực sự sợ Cổ Nguyên sẽ bị bọn họ khi dễ. Cổ Nguyên tốt như vậy, với lại đám bạn của em chơi thực sự rất điên cuồng. Hơn nữa, Cổ Nguyên còn là con trai của giáo sư Cổ. Những người này không chừng đem sự oán giận với Cổ giáo sư phát tiết lên người Cổ Nguyên mất. Càng nói lại càng lo lắng. Cố Tử Nhan nhìn Diệp Mị, chị dâu hai, chị xuống lầu xem giùm em một chút được không? Rồi rồi, Diệp Mị trợn mắt. Em nha, quả nhiên giống như ba nói vậy. Con gái mà gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi. Em còn chưa có xuất giá mà lòng đã chuyên tâm hướng về Cổ Nguyên rồi. Chị dâu hai thật là xấu. Cố Tử Nhan có chút xấu hổ, trên mặt rõ ràng hồng thuận. Diệp Mị cười, đối với Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đang chơi trong phòng dặn dò một chút rồi đi ra ngoài. Cố Tử Nhan nhìn Diệp Mị đi ra ngoài, cả người lại bắt đầu khẩn trương đến không được. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được, vừa cười vừa nói, nhìn em khẩn trương, Cổ Nguyên là người lớn như vậy, chẳng lẽ còn sợ bị ăn hiếp hay sao? Đừng sợ, mỗi phụ nữ đều phải trải qua như thế. Cố Tử Nhan quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Hôm nay Kiều Tịch Hoàn ăn mặc thực sự rất đơn giản, váy liền màu tím nhạt, tóc cũng tùy tiện thả bên vai, giống như là cố ý tranh đoạt nổi bật của cô dâu. Trang phục màu sắc tương đối trang nhã, mặc dù như thế nhưng vô luận nhìn thế nào cũng vẫn là vô cùng lẳng lơ, trong lòng không nói được một chút tư vị. Cố Tử Nhan không muốn chú ý lại càng không nhịn được mà để ý. Cố Tử Nhan hít một hơi thật sâu, tận lực không để bản thân suy nghĩ gì, cố gắng khiến cho tâm tình buông lỏng cười. Đám bạn học lớp cùng em giống như sói, còn có người thầm mến Cổ Nguyên. Trước đây không có cơ hội tiếp xúc với Cổ Nguyên, không tiếp xúc được, hiện tại phải thừa dịp bắt nạt Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn cười đến khoa trương, giọng đùa giỡn nói, người như Cổ Nguyên có tính cách như vậy, bị dằn vặt một chút cũng tốt. Chị dâu cả cùng Cổ Nguyên rất quen thân sao? Nghe giọng như bạn bè thân thiết. Cố Tử Nhan nhìn qua không chút tâm cơ nào hỏi. Không quá quen, có điều đến tuổi này của chúng ta cũng sẽ hiểu nhau hơn. Dù sao cũng đã từng lấy đồ cổ ở chỗ của Cổ Nguyên, từng tiếp xúc mấy lần, tự nhiên cũng có hiểu chút ít. Chị dâu cả cũng chỉ lớn hơn em có 4-5 tuổi, nhưng em luôn cảm thấy chị lớn hơn em cả một thế hệ, chuyện gì cũng có thể thành thạo. Cố Tử Nhàn nói, nụ cười trói lọi như đang che giấu cái gì. Kiều Tịch Hoàn đôi mắt khẽ nhúc nhích, dùng ngữ điệu hài hước làm tan đi chút không khí ngột ngạt. Cô nói, em không phải là nói chị già rồi đấy chứ? Không có, em thực sự rất hâm mộ. Cố Tử Nhàn giải thích, huống chi em nói chị già, anh cả của em nhất định sẽ đánh em. Già, em lại có nói chị già. Kiều Tịch Hoàn cố ý mang bộ dạng tức giận, xem ra chị nên thu thập cô dâu nhỏ như em không đây. Nói xong liền chọc lét Cố Tử Nhàn. Cố Tử Nhàn bị Kiều Tịch Hoàn làm cho cười ha ha, một giây kia cũng quên mất khẩn trương. Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng dáng Cố Tử Nhàn, trong lòng căng thẳng. Cố Tử Nhàn phát hiện gì rồi sao? Cắn môi như có điều suy nghĩ. Đúng lúc, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô dâu mới, mở cửa. Không phải là giọng nói của Cổ Nguyên, chắc là phù rể. Bọn họ tới. Cố Tử Hình lập tức nhảy lên. Vừa rồi còn đang chơi điện thoại ở một bên, hiện tại vui vẻ đi đóng chặt cửa trước. Kiều Tịch Hoàn cũng theo đi qua, chặn ở cửa. Không mở cửa. Cố Tử Hình lớn tiếng nói. Cố Tử Nhàn ngồi ở trên giường lớn. Áo cửa xinh đẹp đối lập với màu đỏ trên giường lớn, đẹp như một bức họa. Lúc này cũng bởi vì có chút khẩn trương, không tự chủ được ngồi nghiêm chỉnh. Không mở cửa, làm sao đẩy nhanh tiến độ duyên phận đây? Đồng chí phù dâu, cô đây là đang làm ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người. Không phải năm đó cũng là do Eva cùng Adam cũng đâm hoa kết trái hay sao? Phù rể dùng vô số ngôn ngữ hài hước, giọng nói cười thoải mái bên ngoài. Nhưng tôi vẫn không mở cửa. Cố Tử Hình cố ý nói. Đồng chí phù dâu, sắp tới giờ rồi, cái này mà còn trì hoãn nữa sẽ không tốt đâu. Cô muốn chỗ tốt thì nói cho phù rể ca ca đây. Chúng ta dù sao cũng đều là bạn, có phúc cùng hưởng. Người nào cùng vai phải lứa với anh? Cố Tử Hình cố ý trêu chọc. Tôi mạn phép không mở. Tôi nói nha đồng chí phù dâu, cô làm sao lại làm khó thế? Coi chừng tôi xô cửa đấy. Nếu như làm cô bị thương, anh đây cũng mặc kệ đó nha. Phù rể vẫn ở bên ngoài đàm phán. Vậy anh thử xem đi. Cố Tử Hình mỉm cười, nghiêm túc nói. Bên ngoài tự hồ mang theo chút tượng trưng, rụng vai vài cái, động tác rất nhẹ. Một lát sau phù rể lại lên tiếng. Chúng tôi đều là người văn minh, không nên làm chuyện thô lỗ như thế. Hừm, Cố Tử Hình cao ngạo hừ lạnh. Chị phù dâu à, chị đến cùng muốn thế nào với mở cửa? Phù rể ở bên ngoài đang cố gắng thỉnh cầu. Cố Tử Hình nghịch ngợm, cười, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Chị dâu cả, chị nói làm sao mới mở cửa? Kêu Cổ Nguyên nói vài lời dễ nghe xem. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tử Hình vội vàng gật đầu, lớn tiếng nói. Phù rể kia, anh đi ra ngồi hóng mắt chút đi. Chú rể, anh lại nói mấy câu đi. Bên ngoài yên tĩnh chốc lát, rất nhanh truyền đến giọng nói Cổ Nguyên. Cô em vợ, mở cửa đi, anh cho em tiền lì xì. Chị của em còn chưa có gả, ai là cô em vợ của anh rồi? Cố Tử Hình hề hề cười nói. Nói sai, trước hít đất 5 cái, cái chị em, anh em, ở cửa đếm cho rõ ràng. Được rồi, bên ngoài vang lên một vài câu âm thanh. Hôm nay bạn thân cô dâu tới không ít, đại thể đều là bạn bè của Cố Tử Nhàn, tuổi tác rất nhỏ, dĩ nhiên là điên cuồng không gì sánh được. 1, 2, 3, 4, 5. Bên ngoài vừa cười vừa đếm. Làm xong, có thể tha cho tôi chưa? Cổ Nguyên thương lượng nói. Không được, nhanh như vậy liền đem chị em gả cho anh, làm sao có thể? Nói hai câu thề non hẹn biển cho chị em nghe một chút. Cố Tử Hình tà ác nói. Bên ngoài trầm mặc thật lâu. Cổ Nguyên tự hồ không thể ở trước mặt nhiều người nói lời ngon ngọt, hiện tại dĩ nhiên cũng có chút xấu hổ. Người bên ngoài bắt đầu ồn ào, âm thanh càng lúc càng lớn. Cố Tử Nhàn có chút khẩn trương, thấy Cổ Nguyên nãy giờ không có nói gì, cũng biết Cổ Nguyên sẽ không nói những lời câu như vậy, nhịn không được nói với Cố Tử Hình. Tử Hình, em đừng có làm khó Cổ Nguyên. Chị yên lặng ngồi ở trên giường đi, chị nói thêm câu nào em liền không mở cửa đâu. Cố Tử Hình giống như đặc biệt bất mãn khi Cố Tử Nhàn bảo vệ Cổ Nguyên như vậy. Cố Tử Nhàn chỉ là im lặng, tim vẫn không ngừng nhảy lên. Nhanh lên một chút, chỉ hoãn thêm thời gian cũng không phải là lỗi của em nha. Cố Tử Hình thúc giục. Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói Cổ Nguyên. Mọi người lại im lặng. Tử Nhàn, xin lỗi, để cho em trở thành cô dâu lúc này cũng liền chuẩn bị làm mẹ. Anh không biết phải nói gì, ngay cả chuyện kết hôn cũng đều là em nói ra trước. Hiện tại, về sau, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em, cả đời đều chăm sóc em, làm một người chồng tốt, làm một người ba tốt. đoạn văn chất phác, thật thà nhất. Kiều Tịch Hoàn không hiểu một giây kia, viền mắt có chút hồng. Làm một người chồng tốt, làm một người ba tốt. Cô quay đầu nhìn Cố Tử Nhan. Nhìn Cố Tử Nhan viền mắt cũng hồng phấn. Thực sự, như vậy tốt vô cùng. Chỉ ít, Cổ Nguyên thực sự tìm được một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu mình. Không để lại dấu vết, thu vén lại tâm trạng của mình, nhỏ giọng nói với Cố Tử Hinh. Thời gian không còn sớm, để Cổ Nguyên vào đi. Nghe chị dâu. Cố Tử Hinh mở cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Cổ Nguyên mặc bộ đồ tây trang màu trắng, anh tuấn, cao ngất đứng ở cửa. Trên tay vẫn đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ, khóe miệng mang theo nụ cười nhợt nhạt. Con người của anh ta thoáng nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, rất nhanh đem ánh mắt đặt ở trên giường lớn. Cô dâu vành mắt có chút đỏ bước vào, nửa quỳ đưa hoa tươi lên. Tử Nhan, gả cho anh. Nước mắt Cố Tử Nhan không khống chế được rơi xuống. Cố Tử Nhan nhận hoa tươi, nặng nề gật đầu. Vâng. Mọi người vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Kết hôn thực sự là một việc khiến người khác cảm động. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười, nhìn từng chút một như thế. Thế nào? Bên người đột nhiên truyền tới giọng nói nữ tính quen thuộc. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diêu Bích Địch. Diêu Bích Địch đi theo Cổ Nguyên. Kiều Tịch Hoàn nhìn viền mắt của Diêu Bích Địch cũng hồng hồng, chắc là cũng rất cảm động. Cổ Nguyên ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một người thuộc sở hữu của mình. Rất tốt, Kiều Tịch Hoàn nói. Diêu Bích mỉm cười, không nói thêm nữa. Cổ Nguyên ôm Cố Tử Nhan từ trên lầu cho tới khi đến xe đón dâu. Mọi người trật tự theo xe hoa một đường đến lễ hội trường lễ kết hôn. Hội trường lễ kết hôn được đặt ở một sân cỏ chơi gôn cao cấp của Thượng Hải. Màu sắc sặc sỡ, tràn ngập bóng bay, hình trái tim. Màu trắng tinh khiết. Từ hàng ghế, chỉnh chỉnh tề tề, bánh ngọt đủ loại màu sắc, ngon miệng, ấm áp lại lãng mạn. Cổ Nguyên vẫn đang bận rộn chào hỏi tân khách. Cố Tử Nhan ngồi ở phòng hóa trang chuyên dụng nghỉ ngơi, chờ đến lúc nghi thức bắt đầu. Kiều Tịch Hoàn một mình ở hội trường hôn lễ ăn bánh ngọt. Diêu Bố Địch nói trở về đón Tiêu Tiếu cùng cha mẹ cô ấy tới tham gia hôn lễ. Cố Tử Thần từ sáng sớm đã không thấy đâu, không biết đi nơi nào. Cố Minh Lộ cùng Cố Minh Nguyệt, Cố Minh Lý đã đi chơi ở chỗ nào rồi. Bẩm sinh trẻ con đều ham chơi, cô cũng không thể ngăn cản gì. Cho nên cô chỉ có một mình, không có gì làm, nhìn cả nhà Cổ Nguyên bận rộn. Cô mím môi, nhìn thấy mọi người đi về phía bên trong sân gôn. Người trước mặt đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô. Một bộ tây trang màu trắng, lịch sự. Cổ Nguyên, Kiều Tịch Hoàn đến gần anh ta nói. Tân hôn hạnh phúc. Cảm ơn. Không hiểu sao vào giờ khắc ấy, hai người có chút dị dạng. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhếch môi, cố ý nói. Muốn để cho anh biết một tiếng, tôi có thể có một phần bao lì xì, anh nhớ đếm thật kỹ. Cổ Nguyên không nói lên lời. Luôn hành động khi người khác không chút đề phòng, cũng chỉ là bởi vì đang cố ý lảng tránh cái gì. Lúc đầu muốn tặng một tấm thẻ, sau lại suy nghĩ một chút, thẻ quá mỏng, cái gì có thể thể hiện thân phận của tôi là cường hào. Kiều Tịch Hoàn nói tiếp. Cổ Nguyên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, nhìn viền mắt cô có chút hồng hồng. Tiểu Khê. Cổ Nguyên đột nhiên gọi tên cô. Gọi cô là Hoắc Tiểu Khê. Hả? Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô đừng động đậy. Cổ Nguyên nói. Hả? Kiều Tịch Hoàn buồn bực. Cổ Nguyên bước từng bước một, từng bước đến gần cô. Khi tới trước mặt cô, khoảng cách rất gần. Tiểu Khê. Ngón tay Cổ Nguyên thon dài xẹt qua gò má của cô, đáy mắt có chút say mê cùng ôn nhu. Anh ta nói, tôi sẽ hạnh phúc. Được. Kiều Tịch Hoàn cười cười. Cổ Nguyên đột nhiên ôm lấy Kiều Tịch Hoàn. Cái chỗ này, người đến người đi. Cố Tử Nhan lại đang ở bên trong phòng hóa trang bên kia. Kiều Tịch Hoàn đuổi theo bước chân Cổ Nguyên, kỳ thực chính là muốn nói hai câu mà thôi. Chỉ là muốn chúc phúc, luôn muốn nhìn thấy anh ta hạnh phúc. Mà cô cũng nghĩ tới, coi như là bị người bắt gặp cũng có thể nói cô đi xem Cố Tử Nhan. Cố Tử Nhan là em gái của cô muốn tìm cô ấy nói chuyện, tình cờ gặp Cổ Nguyên, nói chuyện hai câu. Không ai biết cũng không ai hoài nghi, có thể hành động bất ngờ. Kiều Tịch Hoàn cau mày. Cổ Nguyên, cô đẩy anh ta. Hiện tại thân phận của bọn họ rất khó xử. Ừ, tôi biết, lập tức đi. Cổ Nguyên nói, trung quy muốn nói với người trong thân thể cô, cái người không tim không phổi nói một tiếng tôi rất ổn. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Diệp Mị từ phòng Cố Tử Nhan đi ra, liếc mắt nhìn thấy thân ảnh phía trước. Đôi mắt cô ta nheo lại, khóe miệng tà ác cười, mãnh liệt xoay người vào phòng trang điểm. Tử Nhan, em cũng ngồi chỗ này lâu như vậy rồi, có muốn hay không đi ra bên ngoài xem náo nhiệt một chút? Không tốt đâu, cô dâu mới không phải không thể đi ra ngoài sao? còn ai quản mấy chuyện này nữa. Em còn muốn ở thời cổ đại hay sao? Chị mang em ra ngoài hành lang nhìn náo nhiệt một chút. Không có ai biết đâu. Chẳng lẽ em không có chút hiếu kỳ sao? Ở hôn lễ sẽ xuất hiện những người nào? Dáng vẻ Cổ Nguyên chào hỏi khách mời có phải hay không rất đẹp trai? Diệp Bị mê hoặc nói. Cố Tử Nhan cũng không tự động đổi lời Diệp Mị nói, gật đầu, nhấc làn váy, đi theo Diệp Mị ra khỏi phòng trang điểm. Trên mặt Diệp Mị xẹt qua một tia tà ác. Ngày hôm nay cô ta đặc biệt chú ý đến Cổ Nguyên cùng Kiều Tịch Hoàn. Cũng có lẽ và tránh nghi ngờ cho nên hai người biểu hiện rất tự nhiên, không có chút dấu vết. Cuối cùng vừa mới trong nháy mắt, không để ý đã là một màn thân mật của bọn họ như vậy. Cô ta nghĩ quan hệ của hai người sẽ có một giây không thể kìm chế được, quả nhiên để cho cô ta bắt gặp được. Thực sự trước đó cô ta có ảnh chụp thân mật giữa Cổ Nguyên và Kiều Tịch Hoàn. Cô ta từng nghĩ tới đưa ảnh chụp này cho Cố Tử Nhan xem, nhưng lại cảm giác mình chĩa mũi nhọn quá sâu, rồi có đôi khi nên để Cố Tử Nhan tự mình phát hiện. Bằng không, nếu suy xét đến, còn có thể bị Kiều Tịch Hoàn lật lại là cô ta đang cố ý gây bất hòa, châm ngòi, thổi lửa. Nếu không làm đúng, ngược lại còn không được, còn bị mất. Cô ta chưa có ngu dần đến mức làm ra loại chuyện như vậy. Hai người bước chân phía sau, ra phía cửa, đồng thời dừng lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt thân mật và dây dưa. Trên hành lang, người đàn ông cùng người phụ nữ đang ôm hôn. Không phải là ôm, mà là hôn. Ôm hôn lẫn nhau, như keo như sơn. Trên hành lang vẫn rất yên tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây. Thẳng đến khi hai người ôm hôn đột nhiên thở hổn hển buông nhau ra. Cố Tử Nhan nhìn chằm chằm vào bọn họ. Có một chút không tin, vẫn nhìn bọn họ thật lâu mới nói. Anh cả, chị dâu, hai người thật cởi mở. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Cố Tử Nhan cùng người bên cạnh. Diệp Mị tựa hồ còn trố mắt nhìn. Diệp Mị xuất hiện ở cửa một giây kia, cô liền thấy. Cho dù Diệp Mị chỉ xuất hiện không đến một giây, cô chợt đẩy Cổ Nguyên ra. Biết Diệp Mị chắc chắn sẽ làm ra một vài việc không tốt, còn chưa phản ứng kịp làm sao để đối phó Diệp Mị, cơ thể đột nhiên bị một người phía sau lôi kéo. Cả người trong nháy mắt liền nằm trong vòng ôm của người đàn ông quen thuộc. Chưa tỉnh hồn, một cái nặng nề liền hôn lên bờ môi cô, khiến cô ấp a ấp úng. Mà Cổ Nguyên ở trước mặt bọn họ cứ như vậy trợn mắt há miệng nhìn bọn họ, nhìn Kiều Tịch Hoàn ở dưới một người đàn ông khác, nhỏ nhắn xinh xắn mà dịu ngoan. Trong mắt anh ta không chút nào che giấu đi tâm trạng, nhưng bởi vì đưa lưng về phía lưng Cổ Nhan và Diệp Mị, cho nên Cố Tử Nhan không nhìn thấy bộ dạng của anh ta. Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Cổ Nguyên, liếc mắt nhìn Cố Tử Nhan nói, đây là sở thích. Là vậy sao? Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng. Kiều Tịch Hoàn lôi kéo Cố Tử Thần, dịu dàng dựa vào trong ngực anh. Em với Cổ Nguyên cũng có thể thử xem. Khuôn mặt Cố Tử Nhan hồng thấu. Cổ Nguyên giống như trầm mặc một chút, rất nhanh khôi phục lại vẻ tự nhiên. Anh ta nhìn Cố Tử Thần cảm kích cười. Cố Tử Thần khẽ gật đầu. Hai người đàn ông trong khoảnh khắc đó giống như đang cất giấu cái gì, khiến người khác không nhìn ra. Cổ Nguyên xoay người, trên mặt mang theo nụ cười. Anh đang chuẩn bị vào thăm em. Em làm sao lại ra đây rồi? Chị dâu hai nói có thể ra xem náo nhiệt một chút. Hôm nay anh bận như vậy, em cũng không có kịp nhìn anh thật kỹ. Cố Tử Nhan có chút ngượng ngùng nói. Được, anh ở cùng em một chút. Cổ Nguyên đi lên, tự nhiên ôm lấy hông của Cố Tử Nhan, đi về phòng trang điểm. Diệp Mị cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người phía trước mặt thân mật, đáy mắt rõ ràng mang theo lửa giận. Vì sao mỗi lần giống như muốn bắt được nhược điểm của Kiều Tịch Hoàn lại lấy bản thân phản ứng quá chậm? Hay vẫn là do người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này quá thông minh? Cô ta hung hăng, siết nắm tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ, khiến cho tâm trạng của cô ta càng lúc càng suy sụp. Cô ta nhấc chân lên, rời nhanh khỏi, thậm chí như có chút bỏ chạy. A, phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói nữ tính. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần xoay người. Diêu Bối Địch đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Có lẽ bởi vì Diệp Mị đi quá nhanh, không cẩn thận đụng phải Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch nhìn bóng lưng Diệp Mị cũng không quá để ý, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần, khóe miệng mỉm cười. Cố đại thiếu. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy ông xã của Hắc Tiểu Khê lại trong tình huống nhiệt tình như vậy. Diêu Bối Địch tới không sớm cũng không muộn, vừa rồi nhìn thấy Cố Tử Thần ôm hôn Kiều Tịch Hoàn. Lúc đó Diêu Bối Địch còn đang suy nghĩ bản thân nên tránh đi chỗ nào, tránh chỗ nào đây. Cuối cùng vẫn là không tránh. Sau đó Diêu Bối Địch không tránh né nữa, bởi vì nhìn thấy Cổ Nguyên cũng như vậy. đứng trước mặt bọn họ, nhìn hai người bọn họ không chút đố kỵ. Đương nhiên, Diêu Bồ Địch biết rõ Cổ Nguyên cũng lâm vào trong một hoàn cảnh, chỉ là suy nghĩ chắc có lẽ khác nhau. Diêu Bồ Địch, cô làm sao mà thần không biết, quỷ không hay liền xuất hiện? Kiều Tịch Hoàn nói, giọng nói không mấy tốt lắm. Diêu Bồ Địch có chút oan ức. Tôi xuất hiện không đến mức thần không biết quỷ không hay, chỉ có điều hai người yêu đương quên mình, cho nên mới không phát hiện ra sự tồn tại của tôi mà thôi. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt. Không chính thức giới thiệu một chút sao? Diêu Bồ Địch cười hỏi. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó chỉ vào Diêu Bồ Địch. Diêu Bồ Địch, giới thiệu như vậy thôi sao? Diêu Bồ Địch coi như là hiểu ý. Diêu Bồ Địch chủ động tiến lên chào hỏi. Chào anh, tôi là bạn của Kiều Tịch Hoàn, gọi tôi là Diêu Bồ Địch. Ừ, Cố Tử Thần gật đầu, có chút xa cách. Diêu Bồ Địch cảm thấy Cố Tử Thần tên này còn không thân thiện bằng Kiều Tịch Hoàn nữa. Trong lòng ngượng ngùng cười, không quấy rầy hai người, tôi đi xem Cổ Nguyên. Sau đó lướt qua hai người bọn họ rời khỏi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Diêu Bối Địch, cảm thấy cô nàng này thực sự vẫn biết điều. Cô hiện tại cũng có hàng vạn vấn đề muốn hỏi Cố Tử Thần, cho nên sau khi Diêu Bối Địch rời đi, liền thoát khỏi ngực Cố Tử Thần, nghiêm túc nói: Ngày hôm nay sớm như vậy đã không ở nhà, anh là đi đâu hả? Có chút việc. Chuyện gì? Có chút việc. Kiều Tịch Hoàn chống nạnh. Cố Tử Thần trầm mặc. Được rồi. Kiều Tịch Hoàn đổi sang một vấn đề khác. Vừa rồi vì sao đột nhiên xuất hiện? Liền xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn nói. Tiện thể xuất hiện. Làm sao xuất hiện? Tiện thể xuất hiện. Kiều Tịch Hoàn cắn răng. Nhìn thấy em với Cổ Nguyên, vì sao không tức giận? Khỏi cần tức giận. Vì sao? Không cần tức giận. Cố Tử Thần. Kiều Tịch Hoàn giống giận. Cố Tử Thần nhìn cô, bởi vì tức giận mà mặt đỏ lên. Nửa ngày, khóe miệng tự hồ kéo lên một độ cong đẹp mắt. Anh cười cái gì? Không thấy cô đang sắp giận đến chết rồi sao? Cố Tử Thần người này, một ngày nào đó cô sẽ bị anh ta làm cho tức chết mất. Tức giận đến nỗi nhảy lầu. Tử Thần. Phía sau lưng lại truyền tới một giọng nói nữ tính. Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt. Cố Tử Thần xoay người. Hai người nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta xuất hiện ở nơi này, lại còn mặc một chiếc váy xanh lục, trên mặt mang nụ cười đẹp mắt nói. Vì sao vừa rồi đột nhiên lại rời đi? Không phải nói là cùng tham gia hôn lễ hay sao? Cố Tử Thần sầm mặt lại. Trái tim Kiều Tịch Hoàn chợt ngẩn ra, hung hăng nhìn Diệp Vũ. Tôi đi xem cô dâu. Nói xong liền vui vẻ đi ngang qua Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Đi qua nhanh như một cơn gió, không gian chợt yên tĩnh trở lại, đột nhiên rất trầm mặc. Kiều Tịch Hoàn căm tức nhìn Cố Tử Thần. Anh lại không thành thật, lão nương muốn xé nát da anh. Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn, mở miệng. Nói xong em cũng không thích nghe. Không nói anh sẽ cảm thấy em sẽ thích hơn sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Anh không phải đơn độc cùng Diệp Vũ gặp mặt, Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Sau đó thì sao? Em đừng ghen. Ghen? Cô ghen tị ư? Cô là đang tức giận có được hay không? Cái đồ đàn ông không biết xấu hổ. Cầm thú. Kiều Tịch Hoàn tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, lửa giận ngút trời. Anh với cô ta bây giờ không có gì cả, Cố Tử Thần tiếp tục giải thích. Trước đây thì sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Chuyện trước kia em rất để ý. Vậy anh để ý chuyện trước kia của em sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Không quá quan tâm, Cố Tử Thần nói. Cố Tử Thần, anh đến cùng có yêu em sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi anh, rất nghiêm túc, thì thào hỏi anh. Cố Tử Thần không trả lời. Được rồi, cô biết Cố Tử Thần sẽ không trả lời, thế nhưng nên cô có tư cách tức giận nha. Cô không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của Cố Tử Thần khi cô cũng có thể tùy tiện điều khiển tâm trạng của mình chứ. Cô xoay người rời khỏi, không muốn nói với người đàn ông này thêm một chữ nữa. Mặc dù vừa rồi cô có một giây cảm kích anh, cảm kích anh ra tay cứu giúp. Cô nhớ kỹ, có một lần ở Cố gia biệt thự kia cũng bị người khác bắt gặp một màn không hay. Lúc đó cô liền nhào về phía Cố Tử Thần. Khi đó anh còn đe dọa không cho phép cô lợi dụng anh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh. Bước chân của cô đi về phía hội trường hôn lễ, liền thấy một đám người vây ở một chỗ. Có lẽ vừa nhìn, vừa mới túm tụm lại, mọi người ở đó chỉ trỏ. Cô còn chưa đi tới, liền thấy sắc mặt Tề Tuệ Phân, khó coi nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn, con mau tới đây. Kiều Tịch Hoàn nhịn cơn giận lúc nãy, sải bước đi tới. Thời điểm đi qua, đối mặt với Tề Tuệ Phân, trên mặt có cố theo một nụ cười. Mẹ, làm sao vậy? Con nhìn con trai ngoan do con dạy dỗ đi. Tề Tuệ Phân lạnh lùng nói. Con trai ngoan? Cố Minh Lộ. Cô quay đầu nhìn Cố Minh Lộ oan hức đứng ở một bên, đầu cúi thấp thấp. Làm sao vậy? Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lộ. Chính là nó, chính là Cố Minh Lộ đẩy con, nói con đoạt đi tư cách làm hoa hồng nhỏ của nó. Nó nói nó trả thù con. Dì ơi, con đau quá, đầu gối con đau quá. Cố Minh Lý vùi ở trong ngực Diệp Mị, lớn tiếng chỉ trích Cố Minh Lộ. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Minh Lý có chút sụp đổ, quay đầu nhìn Cố Minh Lộ. Minh Lộ, con nói cho mẹ biết có phải hay không? Cố Minh Lộ lắc đầu, vội vàng giải thích. Không phải mama, con không có đẩy Minh Lý. Em ấy là vô ý, tự mình ngã xuống, không phải con. Con không có trả thù em ấy, làm hoa hồng nhỏ. Con chỉ là có chút ao ước mà thôi. Thế nhưng con thật không có nghĩ là có làm. Nó chỉ là ao ước cái vị trí của con, cho nên trả thù con. Cố Minh Lý chỉ ra chỗ sai. Cố Minh Lý, cháu có chứng cứ nói Cố Minh Lộ đẩy cháu. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày, ánh mắt giết người bắn qua. Vừa rồi tâm tình đã bùng nổ rồi, bây giờ còn xuất hiện chuyện như vậy. Khuyên những người này đừng có mà chọc giận cô. Là... Cố Minh Lý nửa ngày cũng không nói lên lời. Xảy ra chuyện gì? Cố Diệu Kỳ đi tới, nghiêm khắc nói. Còn không ngại mất mặt sao? Hôm nay là ngày tốt, mà bởi vì bấy đứa trẻ mà sáo xào, làm trò cười. Còn không mau đi vào cho tôi, rồi nói. Tề Tuệ Phân vội vã kêu Diệp Mị, Kiều Tịch Hoàn, Cố Minh Lộ, Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt đi về phía chỗ phòng nghỉ của sân gôn tạm thời. Cố Diệu Kỳ nhìn bọn họ rời khỏi, giọng đã khá hơn. Chào hỏi khách quan rồi nhìn cha mẹ Cổ Nguyên nói. Trẻ con nghịch ngợm một chút mà thôi, hy vọng không có ảnh hưởng đến mọi người. Bên thông gia thực sự khiến hai người chê cười rồi. Khách cũng chỉ là cười nói bình thường. Cha mẹ của Cổ Nguyên cũng là người hiểu chuyện, cười nói. Trẻ con không cãi nhau ầm ĩ mới là kỳ lạ. Hội trường hôn lễ rất nhanh khôi phục lại trạng thái như ban đầu.